Dung nói, tỷ như lát tần cối, tài vật của người này còn hơn cả hoàng đế nhiều. Y cực lực chủ hòa cũng chỉ vì muốn bảo toàn số tài sản cách sổ ấy. Nếu xảy ra chiến tranh, chẳng may thất bại, người Kim xâm lăng vào Trung Nguyên, thử hỏi y có giữ được những tài sản ấy hay không? Túy Hòa Thượng cười hí hí nói, sao tần cối lại có lắm tiền bạc như vậy? Liễu Tồn Trung chỉ cười mà không đáp. Đoàn người đi tới luyện cổ phòng, nơi đây Túy Hòa Thượng đã có lần tới qua rồi, qua sở trường của lão Vũ Bà luyện độc cổ. Ông ta đã bị mụ phóng cổ độc đả thương, cũng may được Liễu Tồn Trung kịp thời tiếp cứu. Vì vậy Túy Hòa Thượng chẳng khác gì ngựa quen đường cũ, hăm hở đi trước dẫn đường. Lúc tiến vào trong luyện cổ phòng, Túy Hòa Thượng nhanh nhỏ nói, các người cứ yên tâm đi theo sau mỗ đi. Dứt lời, ông ta lớn bước đi vào phía cốc khẩu, nhưng thấy không sơn tĩnh mịch, bốn bề vắng vẻ không một bóng người. Tiến tới căn hắc phòng lớn rộng, chỉ thấy cửa phòng mở toang, bên trong lưu lại một ít dụng cụ luyện cổ đã bị tàn phá. Túy Hòa Thượng giơ tay nói, chúng đi hết rồi. Hoàng Diện Phong Cái nói, tên bàng quân giả hòa thực không biết đã trốn đi đằng nào rồi. Liễu Tồn Trung bỗng động lòng, nhưng vẫn im lặng không nói năng gì. Hà Ngọc Trì liền nói, đại ca nghĩ gì vậy? Liễu Tồn Trung đáp, đại ca nghĩ tên bàng quân cướp bang chủ Võ Lâm Đồng Đạo đi, chỉ có thể tới hai địa phương, nhưng tính kỹ hai địa phương ấy lại thiếu khả năng, nên đại ca lại thôi không nói đến nữa. Hà Ngọc Trì chầu môi nói, tiểu muội thích đại ca nói cơ, đại ca cứ nói đi. Dần núi thổi tua kiếm trắng toát sau lưng nàng phấp phới, trông thực là đẹp mắt khôn tả. Hoàng Diện Phong Cái ti hí hai mắt rồi nói, đúng, đúng đó, tiểu đệ nói ra để nghe thử xem nào, mọi người cùng nhau góp ý kiến mới được chứ. Liễu Tồn Trung mỉm cười nói, tiểu đệ có hai giả định như sau, bàng quân cướp lão bang chủ đi, có thể là định tới Bắc Cố Sơn hoặc là cái bang Tổng Đàn. Tuy nhiên Hứa Thiên Long đã chết rồi, Tổng Đàn hiện không có cao thủ đối phó được với chúng ta, nên khả năng đó rất là ít. Bắc Cố Sơn là địa phương bí mật của Miêu Tuyền dùng để tạo phản, thế lực hùng hậu, nên lý do y đào tàu tới Bắc Cố Sơn có vẻ vững vàng hơn. Chàng định nói ra sự lo ngại đối với Hỏa Thần giáo chủ, nhưng cuối cùng lại cố nhẫn nhịn không đề cập tới. Túy Hòa Thượng vội nói, mặc bà nó, sãi ra ca ca này chủ trương tới Tổng Đàn trước, sau sẽ tới Bắc Cố Sơn phá phách tan hoang một phen. Liễu Tồn Trung gật đầu đáp, chúng ta muốn quét sạch cửa ngõ thì Tổng Đàn phải là nơi cần đến trước tiên. Chàng quay lại nói với xuyên địa thử Trần Tứ, Trần Tứ, người hãy về tới Quan Âm Các thông báo với Thuy Huyền trưởng lão, Bao Đả Thắng, Y Bất Tử, Tiêu Vạn Lý đại hiệp, bảo họ tới ngay Tổng Đàn tiếp ứng. Trần Tứ tuân lệnh rào bước đi ngay. Thế là mọi người cùng nhắm thành đô tiến phát. Hay nói Vu Điền Hỏa Thần giáo chủ, từ khi ở Ma Trảo Hàn Đầm lấy được cuốn Bối Diệp Kinh, dùng kế kim thiền thoát sắc đánh lừa Liễu Tồn Trung, lặng lặng bỏ đi. Nhờ có viên Mặc Ngọc tương trợ, luyện thành công môn võ công độc bộ ấy rất mau chóng. Hỏa Thần giáo chủ đem tuyệt học Bối Diệp Kinh ấy truyền thụ lại cho đệ tử duy nhất là Đa Mật. Lão theo đúng mật kế đổi tên là Hứa Thiên Long, đem 10 hộp châu báu của Vu Điền tặng cho Vương Hữu trưởng lão cái bang. Đôi bên liên lạc với nhau chặt chẽ, thế là Hứa Thiên Long đoạt được địa vị bang chủ cái bang một cách dễ dàng. Bước đầu ấy vô cùng trọng yếu, vì thế lực của cái bang bao trùm Trung Nguyên, Hỏa Thần giáo chủ đi nước cờ trên, có thể nói là kế hoạch của lão ta đã thành công được 1/3. Mặt khác, lão lại ngấm ngầm cấu kết với Thông Thiên Hiểu của Đông Danh, hầu dễ bề kiến cơ hành sự. Điều này cũng gọi là thành công sơ bộ. Hỏa Thần giáo chủ hoan hỉ khôn tả, cải trang thành tên vệ binh mặt vàng, đột nhập vào doanh trại của Ngụy Thắng, dương oai khiến Diêm Vương Kiếm Tử Cận thoát sát thủ Túc Xá khiếp sợ đào tàu, giết chết Tuyết Tiêm Phong, mưu dùng tuyệt thế thần công nhiếp trấn nhiếp Ngụy Thắng để uy hiếp làm theo ý mình. Không ngờ Ngụy Thắng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, không chịu khuất phục. Hỏa Thần giáo chủ không biết tính sao, đành phải rút lui tìm kế sách khác. Hiện chúng ta không cần phải nhắc lại chuyện cũ nữa. Hôm đó Hỏa Thần giáo chủ cùng chúng mưu sĩ giáo sĩ hộ pháp sứ giả họp bàn đại sự, bỗng nghe thấy ngoài cửa có người chạy vào truyền báo, Đông Doanh Thông Thiên Hiểu cho gửi mật thư tới. Hỏa Thần giáo chủ nói với chúng mưu sĩ hai bên tả hữu, có lẽ Thông Thiên Hiểu định mời ta tới Trung Nguyên một chuyến chắc. Một mưu sĩ hỏi, sao giáo chủ lại biết như vậy? Hỏa Thần giáo chủ cười đáp, có khó gì đâu, Miêu Truyền âm mưu phản loạn, muốn mượn sức người Kim lật đổ hoàng đế, nhưng bị bọn giang hồ hiệp khách phá binh. Thông Thiên Hiểu tuy nhiều thủ đoạn nhưng vẫn không đương đầu nổi với cao thủ Trung Nguyên. Thú thực, thú thực. Ngưu sĩ lại hỏi, nếu vậy lần này Thông Thiên Hiệu thỉnh giáo cao trụ giáo chủ tới Trung Nguyên, mục đích là để ngấm ngầm diệt trừ bọn Trung Nguyên cao thủ ư? Hòa Thần giáo chủ đáp, 9/10 là thế rồi, dù có sai cũng chẳng sai là bao đâu. Trình mật thư đây lên cho ta. Chỉ thấy một tên giáo chúng áo đỏ hai tay dâng bức mật thư, quỳ một gối trình lên. Hòa Thần giáo chủ đỡ lấy xem qua một lượt, bất ngờ lớn tiếng cười ha hả, đưa cho bọn mưu sĩ hai bên tả hữu xem, rồi đắc ý nói, bồn tọa ước đoán không sai chút nào. Một tên mưu sĩ hỏi, Thiên Sơn Thần Ni, Hoàng Diện Phong Cái, Lý Hòa Thượng, Ngữ Minh Thượng Nhân, tên mấy người ấy là người như thế nào? Hòa Thần giáo chủ vừa nghe nhắc đến tên mấy người đó, đột nhiên cả giận, lớn tiếng nói, bọn ấy đều là những cao thủ nhất đẳng của Trung Nguyên Võ Lâm, bồn tọa sớm muộn gì cũng phải tru diệt chúng. Mưu sĩ nọ lại nói, chẳng nhẽ những người này đều là kẻ thù của Hòa Thần giáo chúng ta hay sao? Hòa Thần giáo chủ còn chưa hết căm giận, trầm giọng nói, các ngươi còn nhớ chuyện lần trước bồn tọa xuống Hàn Đầm lấy Bối Diệp Kinh chưa? Mưu sĩ tỉnh ngộ đáp, thuộc hạ hiểu rồi, mấy nhân vật Trung Nguyên này đánh bại 10 hồng y giáo sĩ của chúng ta trên bờ Hàn Đầm, rồi xô ngã cây đại thụ, có phải không? Hòa Thần giáo chủ nói gần từng tiếng một, chính là bọn nó đó, sớm muộn gì bồn tọa cũng phải tiêu diệt lũ khốn kiếp này. Một tên mưu sĩ lại chỉ vào bức mật thư hỏi, còn tên Liễu Tồn Trung là nhân vật như thế nào? Đông viện ngũ hành đội Ha Mật Kim ngồi ở dãy phía sau cất tiếng đáp, ngũ hành đội chúng tôi khi nhận lệnh tra xét tung tích viên Mạc Ngọc vừa may gặp được tên Liễu Tồn Trung và đã lấy được viên ngọc ấy ở trong người của y. Mưu sĩ nọ nói, võ công của Liễu Tồn Trung so với người hơn kém ra sao? Ha Mật Kim đáp, không phải mỗ đề cao chí khí người khác mà làm giảm oai phong của mình, trừ phi giáo chủ đích thân xuất mã, bằng không trong thần giáo chúng ta không một ai địch nổi hắn. Y vừa dứt lời, những người ngồi quanh đó đều đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên khôn tả. Có một số lộ vẻ hoài nghi, đưa mắt nhìn sang Hòa Thần giáo chủ. Chỉ thấy giáo chủ khẽ mỉm cười gật đầu, thực là ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Một tên mưu sĩ thắc mắc hỏi kỹ lại, Hà Mật Kim, tên Liễu Tồn Trung ấy lợi hại đến thế hay sao? Nhưng tại sao người lại lấy được viên mặc ngọc trong người hắn? Hà Mật Kim đáp, chuyện lấy viên mặc ngọc mỗ đã bí mật báo cáo với giáo chủ rồi. Mưu sĩ nọ lén đưa mắt quét nhìn giáo chủ, thấy giáo chủ không nói gì nên không dám hỏi nhiều nữa. Một mưu sĩ khác lại lên tiếng, khai bẩm giáo chủ, bức mật thư này của Thông Thiên Hiểu giáo chủ định đoạt ra sao? Hòa Thần giáo chủ cười nhạt đáp, Thông Thiên Hiểu là lão hồ ly, nhưng bồn tọa cũng không phải là người dễ bị kẻ khác lợi dụng. Bồn tọa muốn báo thù cho 12 tên giáo sĩ, đó là việc riêng của Hòa Thần giáo chúng ta. Còn như tên Liễu Tồn Trung, bồn tọa đã suy nghĩ kỹ, không muốn đích thân giết chết cả. Mưu sĩ nọ chưa biết rõ vội nói, xin giáo chủ giảng giải cho tôn ý ấy. Hòa Thần giáo chủ đáp, Liễu Tồn Trung đối với bổn tọa có tất cả ba ân huệ. Lão vừa dứt lời, những người có mặt tại đó đều kinh ngạc cực độ, vì Hòa Thần giáo chủ từ khi ở Trung Nguyên về thường trầm mặc ít nói, rất ít khi nhắc đến chuyện vừa trải qua. Vì vậy bọn mưu sĩ không hề biết sự quan hệ giữa lão với Liễu Tồn Trung. Hòa Thần giáo chủ thủng thẳng tiếp, hồi ở trong Hàn Đầm, Liễu Tồn Trung có ơn cứu tánh mạng bổn tọa, đó là thứ nhất. Trao tặng bổn tọa Bối Diệp Kinh, đó là thứ hai. Nếu như Hà Mật Kim không may mắn gặp được y, thì làm sao lấy được viên mặt ngọc, đó là điều thứ ba. Vì ân huệ trên, cho nên bổn tọa không đích tay giết chết y, bằng không sẽ bị hậu nhân chê cười là vong ân phụ nghĩa. Bọn mưu sĩ nghe nói cảm phục sát đất, quỳ sụp xuống đưa nhau xưng tụng. Giáo chủ nhân nghĩa bao trùm tứ hải, đạo đức lưu truyền vạn thế. Thuộc hạ rất lấy làm bái phục, chúc giáo chủ vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô tung hô vạn tuế vang rền khắp cả đại điện. Hòa Thần giáo chủ khoai trá lớn tiếng cười ha hả nói, miễn lễ, đứng dậy hết đi. Chúng mưu sĩ, giáo sĩ lần lượt đứng dậy trở về chỗ ngồi. Hòa Thần giáo chủ nói tiếp, tuy vậy Liễu Tồn Trung vẫn không chịu phục bổn tọa, thủy chung luôn đương đầu với Hòa Thần giáo. Chúng ta muốn hoàn thành chính sách đã định, không thể chỉ vì một tên Liễu Tồn Trung mà làm cho trở ngại được. Bây giờ bỗng có giáo sĩ, mưu sĩ từ phía bình phòng bước ra nói, bẩm giáo chủ, thuộc hạ xin dâng cho một kế mọn. Chúng ta hãy phái đa mật tới tổng sao của lá quỷ, hóa trang làm lão băng chủ cái băng để đánh lừa Liễu Tồn Trung, rồi bất thần tập kích ám sát gã. Không hiểu kế này có thi hành được chứ? Hòa Thần giáo chủ chỉ ngẩng đầu lên nhìn cười đáp, Hà Luân lão tiên sinh chớ nên quan ngại, kế hoạch của tiên sinh xưa nay chưa bao giờ thất thố, còn lý đâu bồn tọa lại bác bỏ không dùng đến, mà đã sớm thi hành từ lâu rồi. Bồn tọa hạ mật lệnh cho đa mật tập trung khởi trình xuất phát từ thành đô, lại thêm tôn kha ba của thiên khuyết thất hiệp trợ, theo như Vương Hữu trưởng lão, Cô Lâu giáo chủ cũng sẽ tới đó. Cao thủ bên ta đông đảo như vậy, lại ra tay xuất kỳ bất ý, vô kỳ vô bị tấn công một cách bất ngờ, thì không còn sơ sẩy vào đâu được, mà sớm muộn gì thể nào cũng nhận được tin hay. Lão mưu sĩ nọ hân hoan nói, nếu vậy thì còn gì bằng, nhưng kế hoạch sau này của chúng ta ra sao? Hòa thần giáo chủ đáp, bồn tòa chỉ cần đợi tin đã giết được Liễu Tồn Trung tới nơi, sẽ đích thân tới Trung Nguyên một chuyến. Răng một mẻ lưới, cua trọn mấy lão già chết dẫm, kỳ đa cằn mũi ở Trung Nguyên, thanh trừ hết sức trở ngại, bây giờ mới có thể thi hành được bước thứ ba của kế hoạch. Một mưu sĩ khác xen lời nói, khải bẩm giáo chủ, nếu vậy mật thư của Thông Thiên Hiểu chúng ta gác lại không lý tới hay sao? Hòa thần giáo chủ cười nhạt đáp, người hãy thay bổn tòa truyền lệnh xuống, chỉ cần bảo là bổn tòa đã nhận được mật thư, sẽ y hẹn tới nơi. Chỉ nghe thấy giáo sĩ nọ truyền lệnh ra, tên sứ giả của Đông Doanh bên dưới dạ dạ lên hồi, phóng mình lên ngựa đi ngay. Hòa thần giáo chủ cười nhạt không ngớt rồi nói, Thông Thiên Hiểu là cái thá gì mà dám lợi dụng bổn tòa. Khi bổn tòa thi hành bước thứ ba trong kế hoạch, đó cũng là ngày tận số của Thông Thiên Hiểu. Bỗng nghe thấy bên dưới đại điện lại có người truyền báo, từ La Quỷ Tổng Sào có người tới cầu kiến giáo chủ. Hòa thần giáo chủ nghe nói có người từ Tổng Sào La Quỷ tới, hớn hở quay sang nói với mưu sĩ rằng, tin hạ sát Liễu Tồn Trung đã tới rồi, người này chắc là do Đa Mật Luân phái tới báo tin đó. Chúng mưu sĩ vừa được nghe giáo chủ giảng giải kế hoạch, Đa Mật Luân quả nhiên nắm nhiều ưu thế, Liễu Tồn Trung thể nào cũng bị giết, không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức đua nhau ca tụng. Giáo chủ hồng phúc tẩy trời, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đa Mật Luân thiếu giáo chủ, kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bọn thuộc hạ nhờ đức thánh giáo chủ, bêu đầu tên Liễu Tồn Trung thị chúng, biểu dương lực lượng vô địch của hòa thần giáo chúng ta. Lão mưu sĩ ở phía sau bình phong bước ra hơi muộn nên không được nghe lý luận tác chiến của hòa thần giáo chủ. Bây giờ nghe bọn mưu sĩ bảo bêu đầu Liễu Tồn Trung thị chúng thì liền xét lời nói. Truyền giáo chúng khiêng thi thể tên Liễu Tồn Trung vào đây để trước biểu tòa của giáo chủ hỏi tội hắn xem mới ra bêu đầu thị chúng. Đó là cách trừng trị cảnh cáo, sau đó sẽ gửi thư tới Trung Nguyên ra lệnh cho Trung Nguyên võ lâm phải cúi đầu quy hàng nghe hiệu lệnh. Hòa thần giáo chủ cả cười nói, lão tiên sinh nói rất phải, chẳng qua thi thể của tên Liễu Tồn Trung còn chưa kịp gửi tới nơi, đây mới chỉ nhận được tin tức của Đa Mật Luân mà thôi. Lão mưu sĩ dương đôi mày bạc nói, đó chỉ là vấn đề thời gian, trước sau gì tên Liễu Tồn Trung cũng bị bêu đầu. Ý của lão hổ là chúng ta nên cử hành một nghi thức để cho giang hồ biết rõ sự lợi hại của hòa thần giáo chúng ta. Hòa thần giáo chủ cười hoan hỉ, hớn hở nói, đúng lắm, đúng lắm, lão tiên sinh thực là tính toán sâu xa, chúng ta còn phải làm như thế mới được, bái đầu, cho người vào đi. Dưới thính sảnh hàng trăm tiếng hô thi nhau vang lên, liền thấy một tên la quỷ đấu băng vải xanh. Theo sau một tên giáo sĩ bước vào, tên giáo sĩ quát lớn, quỳ xuống. Tên la quỷ nọ có bao giờ được trông thấy khí thế lẫy lừng ấy của hòa thần giáo chủ, người run lên cầm cập, đâu dám cứng lệnh, vội quỳ sụp xuống ngay. Hòa thần giáo chủ oang oang nói, có phải ngươi được hứa bang chủ của cái bang Hứa Thiên Long phái tới đây không? Tên la quỷ nọ ngây người ra nhìn hòa thần giáo chủ rồi ngơ ngác nhìn sang hai bên. Thêm mấy chục con mắt đang đổ dồn cả vào mình, y càng khiếp sợ không biết nên trả lời làm sao cho phải. Hòa thần giáo chủ càng lấy làm khoái trá, biết tên la quỷ nọ bị uy thế của hòa thần giáo làm khiếp đến nỗi không biết hồi đáp, liền cười ôn tồn nói, Hứa bang chủ phái ngươi tới đây, vậy có thơ từ gì không? Tên la quỷ nọ trố mắt há hốc miệng ra, khẽ lắc đầu. Lão mưu sĩ thấy tình hình có vẻ khác lạ, liền nói với hòa thần giáo chủ, chẳng nhẽ tên này là bị câm điếc chăng? Hòa thần giáo chủ nói, không có lẽ, Đa Mật Luân đâu phải là một tên ngốc tử, có lý đâu lại phái một tên câm điếc về thông tin như vậy. Đoạn lão lại ôn tồn nói, ý có đưa cái gì về đây cho ta không? Bây giờ tên la quỷ nọ mới chịu khai khẩu đáp, có. Hòa thần giáo chủ nghe nói cả mừng, quay lại nói với tên mưu sĩ, ế, bổn tòa nói có sai đâu, Đa Mật Luân cứ không phải là một tên câm điếc phái một tên câm điếc về đây đâu. Đoạn lão lại cười hỏi, ý sai người đem về đây cái gì? Tên la quỷ đáp, một cỗ quan tài. Y vừa dứt lời, bọn mưu sĩ ở hai bên lập tức vỗ tay hoan hô như sấm động. Giáo chủ hồng phúc tề thiên, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiếu giáo chủ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, thiên tuế, thiên thiên tuế. Lão mưu sĩ ngoác miệng cười để lộ những chiếc răng bịt vàng, giơ ngón tay cái lên khen ngợi nức nở. Giáo chủ quả là tính toán như thần, đúng thực, lão hiểu này không thực, thực không sao bị kịp, tuyệt diệu quá. Hòa thần giáo chủ hơi nghiêng mình xuống hỏi tên La Quỷ, hiện quan tài để đâu? Tên La Quỷ đáp, ở một góc đường phía ngoài cửa. Hòa thần giáo chủ hoan hỉ oan oang ra lệnh, mau xuống lệnh khiêng quan tài ở góc tường ngoài cửa vào đây. Khoảng thời gian cạn một chén trà, chỉ thấy một bọn giáo sĩ xúm xít khiêng một cỗ quan tài tiến vào đặt trước bọn bửu tọa. Chiếc quan tài ấy được chế tạo bằng gỗ thông thường hào hạng, bên ngoài sơn đỏ chót, trông rất bóng bẩy trang trọng. Lão mưu sĩ chép miệng, cỗ quan tài tốt thật, vu điền chúng ta trừ những tăng lữ cao cấp thì không ai đủ tư cách hưởng thụ loại gỗ quý giá này. Thi thể của địch nhân cuốn lại bằng một manh chiếu cũng được rồi, hà tất phải dùng cách tốn kém như thế này. Hòa thần giáo chủ cười ha hả nói, lão tiên sinh chỉ biết một mà không biết hai, theo bổn tòa điều tra được biết thì mọi kinh phí của tổng là sao La Quỷ đều do viện trợ của người Kim, dù có phí phạm một chút thì cũng có sao đâu, hơn nữa nếu họ hà tiện một chút lại sợ hòa thần giáo chúng ta chế cười. Lão mưu sĩ nghe cũng hữu lý, rất lấy làm cao hứng, bây giờ có thể khai quan biểu thủ cấp được rồi. Hòa thần giáo chủ khẽ gật đầu, bảo mưu sĩ truyền lệnh. Bấy đâu, mở quan tài ra. Chỉ thấy dưới thềm có tiếng giả răng, một giáo chúng nhanh nhẹn chạy tới mở nắp quan tài. Một mùi hôi thối xông lên nồng nặc, khiến ai nấy đều muốn ói mửa. Mọi người bịt mũi dương mắt nhìn, bất giác kinh hãi cực độ, thất thanh la lớn, đa mật luân, thiếu giáo chủ đa mật luân. Hòa thần giáo chủ thấy đầu óc như muốn vỡ tung, suýt tí nữa thì hôn mê bất tỉnh. Lão nhờ vào mấy chục năm tu vi, cố định thần trợn mắt nhìn kỹ, hiển nhiên thi thể của đa mật luân dường như đã bị hỏa thiêu, gần cốt cò rút, y phục cháy xém quá nửa, da thịt nứt nẻ, mặt mũi nát bét, trông rất ghê rợn. Hòa thần giáo chủ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lật đi lật lại xác chết của đa mật luân xem xét một hồi, bất giác ngấm ngầm thất kinh. Rõ ràng là đa mật luân bị một thứ trường lực cực kỳ hùng hậu đánh chết. Lão nghĩ thầm, hay là y bị một loại lửa có độ cháy lớn lao thiêu chết. Bây giờ bọn mưu sĩ ở hai bên đều kinh hãi đến đứng thừ người ra, không một tên nào dám thốt lên lời. Chỉ thấy gương mặt của hòa thần giáo chủ âm trầm lạnh lùng một cách đáng sợ. Khẽ hất hữu trưởng một cái, nắp quan tài bỗng bay lên, úp vào cỗ quan tài như cũ. Lão cua tay nói, khiêng ra đi, gọi tên La Quỷ nọ vào đây. Thời gian không đầy cạn tách trà, một tên giáo sĩ dắt tên La Quỷ vừa đưa quan tài tới, bước lên trên bậc thềm. Hòa thần giáo chủ lạnh lùng hỏi, ai sai ngươi đem quan tài tới đây? Tên La Quỷ nọ ngơ ngác đáp, tiểu nhân không biết, tiểu nhân là người làm ruộng ở bên bờ sông Quả Quả. Hòa thần giáo chủ đảo lộn đôi ngươi một vòng, trầm giọng nói, ngươi là người làm ruộng, vì sao lại đem cố quan tài kia tới vu điền được? Lão mưu sĩ đứng cạnh đó bổ túc thêm, bằng hữu chớ có sợ như vậy, đầu đuôi ra sao, cứ thực tình mà khai. Tên La Quỷ nọ kể, một buổi sáng nọ, tiểu nhân đang làm ruộng, liền nghe thấy người ta đồn đại tổng sao bị hỏa hoạn thiêu rụi. Không lâu sau, liền thấy một người ăn mặc theo lối quan quân tới nơi, bảo rằng, người làm ruộng kia, ta là tướng quân hộ doanh của Miêu Đại Thống Chế. Có một vị bằng hữu từ Tây Vực tới bị giết hại, người hãy thay ta đem quan tài trở về, thách được thưởng 500 lượng bạc. Trời ơi, tiểu nhân có bao giờ được nhìn thấy một món tiền lớn lao như vậy? Liền nhận lời ngay. Vị quan quân nọ lập tức kêu hai tên sĩ tốt khiêng quan tài lên một chiếc xe lửa, rồi cùng khởi trình với tiểu nhân luôn. Hòa thần giáo chủ hỏi, vậy vị quan quân nọ đi đâu rồi? Tên La Quỷ đáp, tiểu nhân đi xe lửa tiến vào địa giới của quý giáo. Vị quan quân nọ liền đổi sang một xe lửa khác, bảo tiểu nhân đưa quan tài tới đây, rồi để lại 500 lượng bạc cùng hai tên sĩ tốt quay trở về. Nơi tới đó, tên La Quỷ thò tay vào trong người móc ra một phong thư, hai tay dâng lên cho hòa thần giáo chủ tiếp. Còn có cả một bức thư này nữa. Hòa thần giáo chủ cầm lấy xem ngoài bìa thơ, thấy do Đông Doanh Thảo, liền xé ra đọc từ đầu chí đuôi một lượt. Chỉ thấy râu tóc của lão không có gió mà tự động dựng đứng, cười hăng hắc nói, Thông Thiên Hiếu, ngươi giỏi lắm, lão phu lần này không thể nào chẳng đúng hẹn tới Trung Nguyên một chuyến được. Lão mưu sĩ kho mình nói, bổn giáo chủ, bức thư ấy viết gì vậy? Hòa thần giáo chủ đáp, lão tiên sinh cứ xem thì sẽ rõ. Dứt lời, lão trao bức thư ấy cho lão mưu sĩ. Mọi người truyền nhau xem một lượt, các mưu sĩ đều nói, đây là kế khích tướng của Thông Thiên Hiểu. Lão dự đoán giáo chủ quyết không rời khỏi vu điện một cách dễ dàng, cho nên mới mua một cố quan tài thuộc hảo hoạn. Để xác đa mật luân thiếu giáo chủ, sai người đưa tận tới đây. Lão mưu sĩ nói, Thông Thiên Hiểu bảo đa mật luân bị Liễu Tổn Trung đánh chết, không biết có đáng tin chăng? Bọn mưu sĩ đều nói, Với bản lãnh của Đa Mật Luân thiếu giáo chủ thì tên Liễu Tồn Trung làm sao mà giết chết nổi. Tất nhiên là phải bị trúng quỷ kế. Thông Thiên Hiểu muốn khích giáo chủ đích thân xuất mã, mới bố cố ý bảo là Liễu Tồn Trung đánh chết đó. Hòa Thần giáo chủ thùng thẳng nói: kế khích tướng của Thông Thiên Hiểu là thực, nhưng Ma Đạt Luân bị Liễu Tồn Trung đánh chết cũng không phải là hư. Lão mưu sĩ rùi rùi mắt hỏi lại: thực thế ư? Tên Liễu Tồn Trung mà có tài cao siêu đến như vậy? Hòa Thần giáo chủ đáp: đúng vậy, Đa Mật Luân bị giết chết, bồn tòa cũng phải chịu trách nhiệm vì quá khinh thường địch. Ngẫm nghĩ giây lát, Hòa Thần giáo chủ sai người đi lấy 500 lượng bạc ra, trao cho gã La Quỷ nói: ta là Vu Điền Hòa Thần giáo, chỉ vài ngày nữa sẽ tới Trung Nguyên tìm Liễu Tồn Trung giảo nghệ. 500 lượng bạc này, bồn tòa tặng ngươi làm lộ phí đi đường, hy vọng dọc đường ngươi sẽ loan truyền tin tức để tất cả mọi người trên giang hồ đều biết rõ chuyện này. Tên La Quỷ nọ vội đỡ lấy số bạc, mừng rỡ tạ ơn và lui ra ngay. Lão mưu sĩ có vẻ e ngại nói: nếu chuyện giáo chủ tới Trung Nguyên đồn đại ra ngoài, há không bứt dây động rừng để tên Liễu Tồn Trung kịp thời chuẩn bị. Một mưu sĩ nói: thuộc hạ chỉ e tên Liễu Tồn Trung không dám xuất đầu lộ diện, mà lần trốn đi mất thì uổng công thôi. Một tên mưu sĩ khác xen lời nói: đúng vậy, đạo hữu nói rất phải. Liễu Tồn Trung là cái thá gì mà dám so tài với thánh giáo chủ chúng ta? Hòa Thần giáo chủ thấy bọn mưu sĩ đua nhau phát biểu ý kiến, phất tay cho mọi người im lặng, liền nghiêm nghị nói: chư vị chưa từng gặp Liễu Tồn Trung bao giờ, nên chưa biết rõ đối phương đấy thôi. Người này cũng xứng danh là một hán tử, y biết rõ bổn tòa tìm phân cao hạ, tất nhiên sẽ thẳng thắn nghênh tiếp, bổn tòa coi phải mất công đi tìm y. Lão mưu sĩ nói: vậy bao giờ giáo chủ động thân? Hòa Thần giáo chủ chỉ mỉm cười không đáp, đưa tay ra hiệu cho Ha Mật Kim, rồi dùng truyền âm nhập mật nói mấy câu. Ha Mật Kim hân hoan gật đầu tuân lệnh. Hay nói thầy trò Tôn Kha Ba thừa lúc hỗn loạn thoát ra khỏi trào huyệt của La Quỷ, đi được hơn một dặm. Cát Đà Tô nói: sư phụ, nơi đây đã gần thành đô, chúng ta trở về cái bang tổng đàn thông báo với Vương Hữu. Thực lực của tổng đàn không phải là nhỏ, họa chăng có thể báo cừu rửa hận được. Tôn Kha Ba ha hả đáp: mi đúng là tên ngốc tử, sư phụ đã dạy cho mi phải thuận buồm xuôi gió, chẳng nhẽ lại quên rồi hay sao? Tuy thực lực tổng đàn không phải là yếu kém, nhưng làm sao đương cự nổi với lũ ma đói kia? Và lại chúng ta cũng chẳng nên giúp tên khốn kiếp bang quân làm chi nữa. Các Đà Tố ngạc nhiên hỏi: tại sao vậy? Tôn Kha Ba đáp: còn phải hỏi nữa, chúng ta chẳng tiếc đương đầu với lũ ma đói vì giúp bang quân lấy giang sơn. Tên nọ mới thấy tình hình bất ổn đã chuồn êm trước rồi thì còn báo cứu cho hắn làm chi? Các Đà Tố nói: đệ tử đâu có muốn báo thù cho tên bang quân, mà chỉ muốn lợi dụng lực lượng cái bang để diệt trừ tên Liễu Tồn Trung mà thôi. Tôn Kha Ba đáp: chớ vội, cứ theo sư phụ ước đoán, mấy tên ma đói kia thế nào cũng thừa cơ kéo về cái bang thanh lý cửa ngõ. Hiện tại Vương Hữu lo cho mình còn chưa xong thì còn lợi dụng vào đâu được nữa. Cát Đà Tố nói: nếu vậy bây giờ thầy trò mình đi đâu? Tôn Kha Ba đáp: chúng ta trước hết hãy quay trở về Đông Doanh, nơi đó là vùng căn bản của Miêu Truyền. Như Miêu Truyền tạo phản thành công, lật đổ Tống Triều, thầy trò chúng ta hiển nhiên trở thành khai quốc công thần. Bằng như thất bại, thầy trò chúng ta lặng lặng trở về Thanh Hải, thử hỏi ai dám đụng tới lông chân của chúng ta cho được. Cát Đà Tố cúi đầu suy tính không nói gì nữa. Hai thầy trò đi luôn một ngày đêm, hôm sau thì tới bàn Lụy Dịch. Nơi đây có hai con đường thông tới Lâm An, Trấn Giang. Tiểu lộ có thể đi đường tắt tới Huy Châu. Hai bên tiểu lộ này cây cối rậm rạp, thập vần hoang lương. Cát Đà Tố theo sau lưng Tôn Kha Ba, trong lúc đang phóng đi, bỗng thấy bên đường có bóng người thấp thoáng rồi mất dạng. Y liền động lòng vội kêu gọi: sư phụ, sư phụ. Tôn Kha Ba quay đầu lại hỏi: cái gì vậy? Cát Đà Tố giơ tay ra chỉ tiểu lộ đáp: đệ tử thấy có một vị bằng hữu ở gần đây, đệ tử muốn tới ghé thăm y một chút, sư phụ cứ đi trước, đệ tử sẽ theo ngay. Tôn Kha Ba hoài nghi hỏi: tại sao con lại có bằng hữu nơi đây? Cát Đà Tố đáp: mới kết giao không lâu, sư phụ cứ yên tâm, đệ tử trở về Đông Doanh một mình cũng được. Tôn Kha Ba do dự giây lát rồi mới nói: thôi được, con đi thăm bằng hữu xong phải quay lại ngay đó, chớ để mất liên lạc thì phiền phức lắm. Cát Đà Tố vâng vâng dạ dạ, thấy sư phụ đã đi mất tâm dạng, liền lẻn luôn vào trong rừng, đưa mắt tìm kiếm giáo giác, miệng lẩm bẩm: quái lạ, sao lại không thấy đâu cả thế này. Y lại nghĩ thầm: sao nàng ta lại tới chốn này? Y đang thử người, bỗng nghe thấy có tiếng lá cây xào xạc, liền ngước mắt nhìn về phía đó, chợt thấy một chéo áo hồng ló ra ngoài bụi cây. Bất giác y khóc khởi mừng thầm, rón rén tiến tới gần, khẽ cất tiếng gọi: Tố Tố. Thiếu nữ áo hồng quay đầu lại nhìn, mặt bỗng lộ vẻ kinh hoàng, vội lui về phía sau mấy bước. Cát Đà Tố khoái trá cười hí hí nói: Tố Tố cô nương, tại sao lại ẩn núp trong đó? Có kẻ nào dám hà hiếp cô nương hay sao? Tố Tố vừa lộ vẻ hoảng sợ, vừa tỏ ra chán ghét, vênh mặt lên không đáp. Cát Đà Tố nhăn răng cười hì hì, tiến tới gần thêm hai bước, nham nhở nói: Tố Tố cô nương, sao lại hái sợ mỗ như vậy? Mỗ có biết ăn thịt người bao giờ đâu. Tố Tố với tay nắm lấy chuôi kiếm ở sau lưng quát bảo: Nếu người tiến thêm một bước nữa, đừng có trách bổn cô nương chẳng khách khí đó. Cát Đà Tố cười hì hì nói: Hay, thế mới đúng chứ, chúng ta đều là người nhà, thì khách khí nỗi gì. Tố Tố bĩu môi nói: Xì, ai là người nhà với ngươi? Cát Đà Tố cả cười nói: Sao, cổ sư đệ đã nói với mỗ cô nương đã bằng lòng thành hôn với y. Sau khi hai người thành vợ chồng, thì cô nương đã trở thành đệ muội của mỗ. Như vậy không phải là người nhà thì là gì chứ? Tố Tố tỏ vẻ hớn hở nói: Người có gặp cổ ca ca ư? Cát Đà Tố cười ha hả đáp: Cô nương hỏi thật là kỳ, cổ ca ca của cô nương là người sư đệ mà mỗ thương mến nhất. Đi đâu mỗ cũng có lo lắng giúp đỡ y, thì tại sao lại không gặp cho được? Tố Tố nói: Người gặp chàng ở đâu? Có phải ở tổng sao lá quỷ không? Cát Đà Tố kinh ngạc nghĩ bụng: Sao con nhỏ này lại biết cổ Đạt Lạt ở tổng sao lá quỷ? Chẳng nhẽ nó đã nhận được tin y chết rồi chăng? Gã liền hỏi thử: Dĩ nhiên không rồi, không phải ở tổng sao lá quỷ thì ở đâu? Sao cô nương lại biết y ở tổng sao lá quỷ? Tố Tố đáp: Chàng ta nói như vậy, chàng bảo ngươi gọi chàng tới đó có việc muốn đàm đạo. Cát Đà Tố nói: Đúng vậy, tại hạ đã thúc giục y tới đó, vì tại hạ nhớ nhung y ăn ngủ không yên. Mỗi ngày không thấy sư đệ một lần là không thể nào yên tâm cho được. Lại nhân vì vấn đề hôn sự của ngươi cần phải thưa với sư phụ lo liệu cho xong. Tố Tố hỏi dồn: Sư phụ của ngươi không chấp thuận ư? Cát Đà Tố đáp: Ban đầu thì không thuận, sư phụ bảo cô nương là đệ tử của vô trần, cổ sư đệ là người Thách Hải. Vì tại hạ cực lực thỉnh cầu sư phụ, lão nhân gia mới phá bỏ thành kiến mà nhận lời cho hai người sẽ được xe duyên. Tố Tố hơi ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ rồi mới nói: Giang hồ đồn đại cổ ca ca tiến vào tổng sào lá quỷ, người ta tưởng lầm chàng là gian tế rồi bị Từ Hỷ Phượng bắt giữ. Họ còn nói chàng ta với người bất hòa, có phải không? Cát Đà Tố thất kinh thầm nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tươi cười nói: Tại hạ vẫn thường khen cô nương là lan tâm tuệ chất, không ngờ là thực thà đến như vậy. Tố Tố hỏi: Chẳng nhẽ những lời đồn đại của giang hồ là ngoa? Cát Đà Tố cố làm ra vẻ thản nhiên nói: Dĩ nhiên rồi, làm sao lại có chuyện ấy được? Người trên giang hồ nhàn nhã vô sự, nghe bóng nghe gió rồi thêu dệt thành những lời đồn đại vô căn cứ. Để ra điều ta đây kiến thức rộng rãi mà cô nương lại tưởng là thực hay sao? Tố Tố trong lòng như trút được một gánh nặng ngàn cân, thở phào cười nói: Những lời đồn đại trên giang hồ làm tôi sợ muốn chết đi được. Họ còn nói người o bế sư phụ, ngầm suối bảy sư phụ thanh lý cửa ngõ. Cát Đà Tố cười như điên như khùng nói: Tố Tố con nương, thế mà con nương cũng tin cho được. Tố Tố ấp úng nói: Tôi nghe những lời loan truyền ấy, vừa sốt ruột vừa đau lòng, liền lén trốn tới đây, dọc đường bị lạc lối nên cứ quanh quẩn ở đây hoài. Cát Đà Tố giả đò làm ra vẻ thông cảm, buông tiếng thở dài, giơ tay ra để lên vai nàng chép miệng thốt: Đáng thương cho con nương, thực là khó nhọc quá. Tố Tố định né tránh nhưng thấy nét mặt của Tố Tố rất nhưng thấy nét mặt của Cát Đà Tố rất thành khẩn, nàng lại còn bảo là đáng thương cho cô nương này. Lấy thân phận một bậc trưởng bối nên nàng cứ để mặc cho đối phương đặt tay lên vai mình, nhưng tim đập thình thịch, trong lòng bất an vô cùng. Cát Đà Tố thấy Tố Tố không dám phản kháng liền khóc khởi mừng thầm, buông tiếng thở dài nói: Cũng may tại hạ phát hiện được cô nương, nếu như gặp phải người xấu xa khác thì thực là nguy tai. Gã nghĩ thầm: Muốn dụ con nhỏ này mắc bẫy thì không thể dùng sức mạnh áp chế được, mà phải dùng chính sách buông trước nắm sau, lấy thoái làm tiến mới xong, để xem mi có phản ứng được nữa không. Gã liền nói: Tố Tố, cô nương muốn đi tìm cổ sư đệ thì chỉ cần đi theo con đường này, nhưng phải cẩn thận bảo trọng, tại hạ phải trở về đông doanh đây. Nói xong, Tố Tố lớn bước quay ra khỏi khu rừng. Tố Tố vội chạy theo kêu gọi: Này, này Cát Đại Hiệp, người đi đâu vậy? Cát Đà Tố dừng chân, quay đầu lại đáp: Tại hạ đã nói rồi là gì, tại hạ quay trở lại đông doanh. Tố Tố nhìn Cát Đà Tố với đầy vẻ khẩn cầu, nhưng ngài không dám mở miệng. Nàng từ từ cúi đầu xuống, tay mân mê vạt áo. Cát Đà Tố tức cười thầm lại nói: Tố Tố cô nương hãy bảo trọng, sau này chúng ta sẽ có dịp tái kiến. Dứt lời y rảo bước đi luôn. Chỉ thấy Tố Tố ở phía sau kêu gọi: Cát Đà Hiệp, thiếp khẩn cầu. Cát Đà Tố quay lại làm bộ ngơ ngác hỏi: Việc gì vậy? Tố Tố ấp úng đáp: thiếp không biết tổng sào lá quỷ ở đâu. Đại hiệp... Các đà tố ngắt lời. Vừa rồi tại hạ đã nói cho cô nương hay, chỉ cần đi theo con đường này là tới mà. Dứt lời y quay mình định đi. Tố tố quýnh lên nói, các đại hiệp, thiếp không biết cổ ca ca ở đâu, đại hiệp đưa dùm tới. Các đà tố làm ra vẻ khó nghĩ. Đưa cô nương tới gặp cổ sư đệ vốn chẳng có gì là quan hệ, chẳng qua lộ trình rất xa, cô nam quả nữ, cái đó làm sao được. Tố tố nói ngay, có gì đâu mà ngại, chúng ta quang minh chính đại, không vượt quy củ lễ giáo là được. Các đà tố thở dài nói, cô nương còn nhỏ tuổi, không hiểu hết sự đam tiếu của người đời. Tại hạ yêu thương cổ sư đệ nhường ấy, thế mà giang hồ lại đồn đại ganh ghét lẫn nhau. Tố tố dịu dàng nói, thiếp không tin chuyện ấy là được rồi. Các đà tố tiếp, dù cô nương có tin tại hạ cũng chẳng có biện pháp nào hơn. Thử hỏi dù có muốn cũng làm sao biện bạch cho được. Nếu như cô nương đi theo tại hạ, tên giang hồ sẽ đồn đại bảo tại hạ cướp đoạt người yêu của sư đệ, hoặc giả bảo chúng ta có hành động ám muội, thế mới thực là hỏng bét. Tố tố nói, không sợ, giao ngôn vẫn là giao ngôn, hành vi của chúng ta chính đại thì chẳng có gì mà phải sợ. Các đà tố nói, tại hạ với cô nương đâu có giống như mọi người, tại hạ từng đọc rất nhiều sách thánh hiền, biết trọng lễ giáo. Ở Thanh Hải, tại hạ đã được tụng xưng là quân tử, đàn bà con gái tại hạ không thèm ngó ngàng tới bao giờ. Nếu cô nương đi theo tại hạ, chúng ta biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Thôi tạm biệt, cô nương hãy bảo trọng. Dứt lời, các đà tố lại quay mình đi luôn. Tố tố chỉ muốn òa lên mà khóc. Các đại hiệp sao nỡ nhẫn tâm đến như vậy, để mặc thiếp trơ trọi ở chỗ này. Các đà tố càng làm ra vẻ khó nghĩ, chàng ta liền nói, thực chẳng có cách gì nữa cả. Thôi được, đừng có khóc nữa, để tại hạ ráng đi cùng với cô nương một chuyến vậy. Tố tố cảm mừng, tươi cười ngay nói, các đại hiệp đừng có đánh lừa thiếp đó. Đại trưởng phu nam tử hán nói một là một, nói hai là hai. Đoạn gã giơ tay ra chỉ tiếp, cô nương cứ tiến theo tại hạ, tiến thẳng vào con đường này, lộ trình xa lắm đó. Hai người ra khỏi khu rừng, men theo một quan đạo nhỏ hẹp. Dọc đường, các đà tố tính toán thầm trong bụng, trước tiên chiếm đoạt thể xác con nhỏ này đã, lúc gạo đã nấu thành cơm, còn sợ gì người chả đeo chặt lấy mỗ. Không lâu sau, tới một tiểu thị trấn, các đà tố mướn một cố xe lừa, nói với Tố Tố, chúng ta ngồi xe lừa trên đường, khoảng chập tối thì tới Khổng Tước trấn. Chúng ta tìm nơi nghỉ chân ở thị trấn ấy một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục hành trình, mặt trời lặn sẽ tới tổng sào La Quỷ. Tố Tố đáp, xin tuân theo sự quyết định của đại hiệp. Vậy là các đà tố đỡ Tố Tố lên xe và căn dặn gã đánh xe rằng, huynh đại hãy ra roi nhanh một chút để chúng ta tới Khổng Tước trấn ăn cơm tối cho kịp. Gã phu xe vâng vâng dạ dạ, đợi các đà tố lên xe xong, khẽ quát một tiếng, quất roi vun vút trực chỉ Khổng Tước trấn mà tiến phát. Quả nhiên, tới chiều tối thì đến Khổng Tước trấn. Các đà tố đỡ Tố Tố xuống xe rồi trả tiền cho gã đánh xe đi luôn. Tố Tố thấy vậy ngơ ngác hỏi, các đại hiệp sao lại cho gã đánh xe ấy đi luôn như vậy? Các đà tố đáp, hiện tại trời đất tối rồi, làm sao mà lên đường được nữa, tất nhiên phải kiếm một địa phương nào nghỉ chân ở đây. Thị trấn này xe lừa rất nhiều, sáng sớm mai khi khởi hành chúng ta mướn một chiếc khác cũng được. Tố Tố nói, nếu thế chúng ta hãy tới gần đây xin một nhà nào ngủ nhờ vậy. Các đà tố hỏi, chắc cô nương chưa tới Khổng Tước trấn này bao giờ có phải không? Tố Tố gật đầu nói, địa phương này thiếp chưa từng tới bao giờ, đại hiệp nói như thế để làm chi? Các đà tố điểm một nụ cười bí hiểm nói, tại cô nương bảo tìm một nhà nào ngủ nhờ, cho nên tại hạ mới đoán cô nương chưa tới đây bao giờ là vậy. Tố Tố ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Các đà tố đáp, trước đây vùng này đạo tặc như rơi, phỉ đồ ra vào khắp chốn không người, còn có bọn giặc lợi dụng danh nghĩa khách phương xa tới vái xin người ta cho ngủ nhờ. Ngờ đâu nửa đêm chúng trở dậy mở toang cửa ngõ, nội công ngoại kích cướp sạch của cải của gia chủ. Vì vậy cho tới nay, xứ này đã có một luật lệ tuyệt đối không cho ngủ trọ. Tố Tố thất kinh hỏi, nếu vậy há đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài đầu đường chắc? Các đà tố đáp, cô nương đừng có ngại, nơi đây có khách sạn, chúng ta tìm phòng mướn là xong cả. Tố Tố lo ngại nói, như thế sao được, cô nam quả nữ nếu thuê phòng không được, thiếp không ở khách sạn đâu. Các đà tố nói, không thuê khách sạn thì đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu được? Ngẫm nghĩ giây lát, gã lại tươi cười đáp, Tố Tố cô nương đừng có ngại, trong khách sạn nhiều phòng lắm, chúng ta thuê hai cái phòng, mỗi người ở một bên thì có sao đâu. Không đợi Tố Tố đáp thuận, gã liền quẹo qua một góc đường, nơi đây có một gian khách sạn bảng hiệu trước cửa để như sau, Duyệt Lai khách sạn. Bọn điếm tiểu nhị đứng đợi sẵn ở ngoài cửa đua nhau mời, xin khách quan vào bên trong dùng trà. Các đà tố nói, Khỏi cần, còn có phòng không? Điếm tiểu nhị liếc nhìn Tố Tố tất miệng cười. Dạ dạ, còn có một gian phòng tươm tất tiện nghi lắm. Trước đây, huyện gia với phu nhân từng tới trú ngụ, xin mời. Tên nọ dẫn hai người ra dãy sau mở cửa. Gian phòng thuần tuyết, quả nhiên thanh nhã sáng sủa. Bốn vách có treo thi họa của danh nhân. Sau đó tiểu nhị lại vội bưng hai tách trà nóng vào trong phòng. Tố Tố liền hỏi, còn phòng nào khác nữa không? Điếm tiểu nhị ngạc nhiên hỏi lại, hai vị khách quan mướn một phòng cũng đủ rồi, còn mướn thêm một cái nữa để làm chi? Tố Tố đỏ bừng mặt, đang định nổi giận, Cát Đà Tố đã xen lời, chớ vội, điếm tiểu nhị, khách sạn này của ngươi có gì ngon không? Mau xuống dọn lên đây đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Điếm tiểu nhị đáp, khách điếm này của tiểu nhân tuy không lớn lắm, nhưng món ăn món nhậu thì đều thượng hào hạng, số 102. Khách quan muốn dùng món gì? Cát Đà Tố nói, có thứ gì ngon, ngươi cứ việc đem lên đây, sáng mai ta sẽ tính tiền trả đầy đủ. Điếm tiểu nhị liền thoáng đáp, dạ dạ. Rồi không mình lui ra ngay. Cát Đà Tố quay lại nói với Tố Tố, Tố Tố cô nương ngồi đây chờ tại hạ giây lát, tại hạ phải đi xem tiểu nhị định dọn thức gì lên cho chúng ta mới được, và còn căn dặn dọn sẵn một gian phòng trống cho cô nương nghỉ ngơi. Tố Tố gật đầu tuân lời. Cát Đà Tố đi thẳng xuống dưới nhà bếp, chỉ thấy điếm tiểu nhị đang căn dặn đầu bếp quay một con gà, nấu một bát canh thập cẩm. Gã khẽ kéo vạt áo tên tiểu nhị, thò tay vào trong người móc ra một bọc bột màu trắng, nói nhỏ, hãy đổ gói bột này vào trong bát canh, khuấy đều lên cho ta, sẽ có trọng thưởng. Tên tiểu nhị hiểu ý liền đỡ luôn lấy, khẽ gật đầu. Cát Đà Tố trở về phòng, Tố Tố liền hỏi, còn phòng không Cát đại hiệp? Cát Đà Tố gật đầu nói, ăn cơm xong, tại hạ sẽ đưa cô nương về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Tố Tố nghe nói mừng rỡ ra mặt, uống hết tách trà thì tiểu nhị đã bưng bát canh thập cẩm và con gà đốt lò vào trong phòng, cười nói, bát canh thập cẩm này là đặc biệt của nhà bếp, khách sạn này chế biến rất là ngon, cần phải ăn trong lúc còn nóng, để nguội lạnh sẽ mất đi mùi vị đó. Cát Đà Tố hỏi, gian phòng ấy đã dọn dẹp xong chưa? Điếm tiểu nhị hàm hồ đáp, dạ xong hết rồi. Cát Đà Tố nói, được, ngươi lui ra. Điếm tiểu nhị vâng dạ luôn miệng, lui ra bên ngoài ngay, y còn thuận tay khép cửa phòng lại. Cát Đà Tố tươi cười đẩy tô canh tới trước mặt Tố Tố rồi nói, Tố Tố cô nương, tên điếm tiểu nhị vừa nói canh này được chế biến một cách rất đặc biệt, ăn ngon miệng và cần phải dùng ngay trong lúc nóng mới thưởng thức được hết mùi vị. Tại hạ là người thô lỗ, ăn cũng chẳng biết thế nào là ngon, cô nương hãy nếm thử xem sao. Tố Tố đáp, xin đại hiệp cứ dùng trước đi. Cát Đà Tố cười nói, đừng có khách khí, cô nương cứ nếm thử trước đi, rồi tại hạ sẽ ăn sau. Tố Tố đành phải cầm thìa lên húp thử, quả nhiên nước canh ngon vô cùng. Cát Đà Tố liền nói, sao, mùi vị của nó thế nào? Tố Tố đáp, dạ, nước canh ngọt lắm. Cát Đà Tố cả mừng nói, nếu vậy, thừa lúc canh còn nóng, cô nương hãy dùng nữa đi, tại hạ không thích ăn canh cá. Cát Đà Tố chiều đãi hết mức, Tố Tố thấy vẻ mặt y đầy thành khẩn thì không tiện khách sáo, lại húp thêm mấy húp. Chỉ trong thoáng cái, bát canh thập cẩm chỉ còn một nửa. Tố Tố dần cảm thấy chân tay bồn rộn, trời đất rung chuyển, nàng thất kinh thút. Sao thế này? Chỉ thấy ánh mắt của Cát Đà Tố bốc lửa dục tình, mặt đầy dâm tà, cười ha hả nói. Không sao đâu, bát canh này là tùy hỷ, có lẽ tại hạ với cô nương có duyên hoan hỷ đó. Gắt đứng bật dậy xông tới ôm ngang hông Tố Tố. Tố Tố vừa thất kinh, vừa hổ thẹn, lại vừa tức giận, vội nhảy sang bên tránh né. Nào ngờ đâu, toàn thân như không còn hơi sức, người mềm nhũn như sợi bún, liền bị Cát Đà Tố ôm ghì lấy ngay. Cát Đà Tố ôm chặt lấy Tố Tố, ghé môi hôn hít lia lịa trên mặt nàng. Tố Tố vẫn hết sức vùng vẫy, nàng khiếp hãi, nước mắt tuôn ra như mưa. Nàng chỉ hận không thể tự sát được để tránh khỏi bị ô nhục. Bây giờ Cát Đà Tố ôm cái thân mềm nhũn trong lòng, lửa dục sôi lên sùng sục, hôn hít tới tấp. Tố Tố không thể nào kháng cự lại được, đành phải nhắm nghiền mắt chịu trận. Gã khoái trá cười ha hả nói, Tố Tố đáng yêu của ta, ngoan ngoãn trao thân ta nhé, ta phát điên lên rồi đây, ta yêu nàng nhất trên thế gian này. Tố Tố nước mắt tuôn rơi ướt đẫm hai má, nhưng tiếc thay không kêu la được, chỉ biết nguyền rủa thầm tên quỷ dâm dục thậm tệ. Cát Đà Tố mỗi lúc càng ghi chặt Tố Tố vào lòng, sau cùng gã xốc nàng lên giường định giở trò tồi bại. Bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng người khẽ kêu gọi, Đại sư huynh, mau ra đây. Tiếng gọi ấy làm cho gã thất kinh hồn vía, mình mẩy lạnh toát. Gã nhận ra được đó là tiếng của Sài Đạt Mộc. Gọi gấp rút như vậy, chắc là phải xảy ra chuyện gì. Nếu không thì sư phụ đã quay trở lại lùng kiếm mình rồi. Nguyên trên giang hồ có một quy củ bất di bất luận là tà chính hai đạo, tối kỵ là chữ sắc. Những nhân sĩ chính phái thì khỏi cần phải nói, dù là các nhân vật của hắc đạo, giết người phóng hỏa còn có thể vô tội. Còn như làm cái chuyện hái hoa bẻ nhụy, dâm ô nữ sắc thì không thể nào tha thứ được. Thanh Hải Vu Công Môn cũng không ra ngoài quy lệ đó. Bây giờ Tố Tố đang nằm bất động trên giường, xiêm y bung ra nửa hở nửa lộ, để lộ thân thể kiều diễm trắng như tuyết, khiến Cát Đà Tố thèm thuồng nhỏ nước dãi, chỉ muốn vây chuyện mây mưa một chuyến. Nhưng gã lại sợ sư phụ tới nơi, trong lúc vội vã liền sinh ký. Gã vội bồng Tố Tố đẩy xuống gầm giường, kéo lại chăn nệm chỉnh tề. Gã phóng ra ngoài cửa sổ, nhảy luôn lên mái ngói. Bây giờ mới vào canh hai, sao sáng đầy trời, chỉ thấy Sài Đạt Mục đang lặng lẽ ngồi trên mái ngói khẽ cất tiếng gọi: "Đại sư huynh." Cát Đà Tố đưa mắt thấy ngoài Sài Đạt Mục ra không có một người nào khác, trong lòng hơi tức giận, nhưng chỉ e sư phụ ẩn núp ở gần đó theo dõi nên không dám phát tác, liền hỏi: "Người đến đây làm gì?" Sài Đạt Mục ấp úng: sư phụ hiện ở đâu?" Cát Đà Tố cả giận hừ nhạt một tiếng, ré lên như sải lang hú, khiến Sài Đạt Mục cũng phải sờn lòng. Y biết đại sư huynh đang giận dữ tới cực điểm, liền đáp: sư phụ sắp tới rồi." Câu này là y bịa đặt ra. Y theo dõi tới đây không thấy sư phụ đâu cả, phát giác sư huynh phạm vào đại kỵ của võ lâm, chỉ có cách đem sư phụ ra để trấn áp. Cát Đà Tố rất khôn ngoan, quỷ quyệt và nghĩ bụng: "Sư phụ đã bảo vệ đông doanh trước, sao dọc đường lại gặp sư đệ được, và tại sao lại tìm tới tận chốn này? Chẳng hay hắn định bay cho phỉnh gạt." Gã liền cười nhạt nói: "Sư phụ đã về đông doanh rồi, sao còn quay lại đây làm chi?" Sài Đạt Mộc vẫn đang hoảng hốt nên không biết ăn nói ra sao. Hiện tại lại nghe sư huynh bảo sư phụ đã về đông doanh, hiển nhiên đại sư huynh với sư phụ chia tay nhau ở dọc đường, rồi sư huynh mới thừa dịp theo Tố Tố tới đây. Thì ra ngày nọ Sài Đạt Mộc theo La Quỷ tới Tổng Sào, buổi chiều hôm trước khi Liễu Tồn Trung đại phá Tổng Sào, y cùng với Vương Hữu rời khỏi nơi đó, trở về Tổng Sào Cái Bang bố trí sẵn mọi việc. Y nghe đồn Tổng Sào La Quỷ bị phá hủy, lo cho sự an toàn của sư huynh, vội trở về Tổng Sào La Quỷ xem sao. Ngờ đâu đi qua đây, ngẫu nhiên bắt gặp sư huynh dẫn Tố Tố vào trong Duyệt Lai khách sạn. Mối tình tam giác giữa Tố Tố, Cổ Đạt Lạt, Cát Đà Tố, Sài Đạt Mục biết rất rõ. Đại sư huynh vì tranh đoạt Tố Tố chẳng tiếc mấy phen hãm hại cổ sư đệ, hơn nữa đại sư huynh giết chết cổ sư đệ rồi vu cho Liễu Tồn Trung hạ thủ, y cũng ngấm ngầm điều tra rõ ràng, có điều không dám tiết lộ mà thôi. Y liền đáp: "Tiểu đệ định quay trở lại đông danh thì dọc đường đã gặp sư phụ. Sư phụ lão nhân gia bỗng sinh ra nghi ngờ sư huynh, bèn sai tiểu đệ đuổi theo tới đây, còn lão nhân gia không lâu nữa sẽ đến sau." Cát Đà Tố thất kinh hỏi: "Sư phụ nghi ngờ gì ta?" Sai Đặt Mộc đáp: "Sư phụ không nói, tiểu đệ cũng không dám hỏi." Ngừng giây lát, Cát Đà Tố lại khẽ giọng tiếp: "Vừa rồi sư huynh đi cùng Tố Tố vào khách sạn này có phải không?" Cát Đà Tố cười nhạt hỏi: "Sư đệ đã đích mắt trông thấy hay sao?" Sai Đặt Mộc đáp: "Đúng vậy, nhưng tiểu đệ không dám khẳng định." Cát Đà Tố mặt xám xanh, trầm giọng nói: "Đúng là đúng, không là không, tại sao lại không dám khẳng định?" Sai Đặt Mộc đáp: "Tiểu đệ chỉ e nhìn lầm người." Cát Đà Tố ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã ổn định, cười ha hả nói: "Sư đệ, ta với sư đệ đều là đệ tử đích truyền của Thanh Hải Vu Công Môn. Vu Công Môn lấy độc địa làm giáo điều, nhưng cũng vẫn giới chữ sắc. Sư đệ nhớ, chớ nên quên điều đó. Đại sư huynh này rất tuân thủ môn quy, ghét cay ghét đắng nữ sắc. Tố Tố cô nương là người yêu của cổ sư đệ, có lý gì đâu, ngũ huynh lại dẫn nàng ta vào trong khách sạn làm gì?" "Thừa lúc sư phụ chưa tới nơi, sư đệ hãy cùng sư huynh vào trong phòng lục soát xem, rồi bẩm lại với sư phụ việc này giúp sư huynh." Sai Đạt Mộc vốn định khước từ, nhưng Cát Đà Tố vẫn có chủ ý khác. Biết tên sư đệ này vẫn nể sợ mình thì đâu dám cả gan lục soát, mà chỉ dẫn y vào phòng coi sơ qua thôi. Có thể mượn sư đệ thanh minh với sư phụ cho êm chuyện. Nếu đợi Tôn Kha Ba tới nơi, gã sợ sư phụ phát giác dưới gầm giường có sự khác lạ. Bây giờ thì dù có 100 cái lưỡi cũng khó bề phân biệt. Cho nên gã không đợi Sai Đạt Mộc nhận lời, nhảy luôn vào trong phòng trước. Sai Đạt Mộc bán tín bán nghi, thấy đại sư huynh nhảy vào trong phòng, y cũng nối gót theo ngay. Sai Đạt Mộc, Cát Đà Tố kẻ trước người sau, vượt qua cửa sổ tiến vào, thấy trong phòng vắng teo, không một bóng người. Cát Đà Tố mỉm cười, giơ tay đảo một vòng nói: "Sư đệ bảo ta dẫn Tố Tố cô nương vào trong phòng này, vậy sư đệ thử tìm xem có nàng ta không." Gã vừa nói vừa tiến tới cửa, mở toang cánh cửa tủ ở trong góc phòng ra để Sai Đạt Mộc trông thấy, rồi thuận tay chỉ xuống gầm giường tiếp. trừ chiếc tủ áo này với gầm giường ra thì không nơi nào có thể giấu được người nữa. Sư đệ cứ chui xuống dưới gầm giường xem sao, sẽ chứng minh sư huynh này là người như thế nào. Bây giờ Tô Tố đang ở dưới gầm giường, tay chân cứng đờ không sao cử động được. Nghe thấy có người tiến vào phòng, rồi biết là Sài Đạt Mộc, trong lòng mừng rỡ khôn tả, cố gắng kêu la thành tiếng, nhưng thanh âm chỉ lùng bùng trong cổ họng, không sao thốt lên lời được. Nàng chỉ còn nước gọi thầm trong bụng. Sài Đạt Mộc thấy đại sư huynh mở toang tủ áo lại còn bảo mình chui xuống gầm giường lục sắt, hiển nhiên rất là minh bạch, y không dám thất lễ, gượng cười nói: "Dạ, đó là tiểu đệ hoa mắt nhìn lầm người rồi." Cát Đạt Tô nói: "Sư đệ cứ lục soát dưới gầm giường đi cho chắc, để còn có chứng cứ thương lại với sư phụ chứ." Cát Đạt Tố vừa nói vừa tóe ra tia âm quan chói lọi, hiển nhiên trong lòng gã đang căm hận. Sài Đạt Mộc biết rõ bản tính của người đại sư huynh này, càng không dám đường đột, chỉ gượng cười đáp: "Tiểu đệ đâu dám, xưa nay tiểu đệ cũng biết đại sư huynh là chính nhân quân tử, là hào hán đầu đội trời chân đạp đất, há đâu lại làm cái chuyện tồi bại này. Tiểu đệ nhất thời hoa mắt nhìn lầm, xin sư huynh thứ lỗi cho." Cát Đạt Tố biết rõ xưa nay Sài Đạt Mộc vẫn khiếp oai của mình, trong lòng cười nhạt thầm, trầm giọng nói: "Sư đệ xem xét hết rồi có phải không? Sao đến giờ này còn chưa thấy sư phụ tới nơi?" Sài Đạt Mộc giật mình hoảng hốt, nhất thời quên cả đặt điều nói dối, vội đáp: "Dạ, tiểu đệ không gặp sư phụ, lão nhân gia, vừa rồi chỉ là dối lừa." "Sư đệ không hề gặp sư phụ, sư đệ định phỉnh gạt ta chăng?" Cát Đạt Tố bỗng đứng bật dậy, tiến lên một bước, gần giọng hỏi: "Sư đệ dám phỉnh gạt bỡn cợt ta phải không?" Sài Đạt Mộc kích hoàng, vội lùi về phía sau hai bước, lắp bắp: Vì tiểu đệ thấy sư huynh dẫn Tô Tố vào trong khách sạn này, sư huynh làm bại hoại môn quy, cho nên mới đem sư phụ ra đói bữa như vậy. Đó là tiểu đệ vì sư huynh mà nên." Cát Đạt Tố cười nhạt đáp: "Sư đệ vì ta mà nên, tại sao vậy? Ta có chỗ nào là không phải?" Sài Đạt Mộc bỗng kích động vô cùng, đau đớn nói: "Sư huynh làm quấy, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ hay sao?" Cát Đạt Tố hừ nhạt nói: "Chẳng nhẽ ta lại còn phải nhờ sư đệ dạy dỗ hay sao? Ta đã làm quấy việc gì?" Sài Đạt Mộc kích động đáp: "Ai giết chết cổ sư đệ?" Câu hỏi ấy của y khiến Tô Tố đang nằm ở dưới gầm giường nghe như sấm động ngang tai, thuyết tí nữa thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng vẫn chưa tin vào tai mình, cố trấn tĩnh lắng nghe tiếp. Cát Đạt Tố cười gằn hỏi: "Ai giết hắn? Nói ngay." Sai Đạt Mộc đáp: "Là đại sư huynh chứ còn ai vào đó nữa, chính sư huynh giết cổ sư đệ." Cát Đạt Tố bỗng lớn tiếng cười rộ, thâm trầm hỏi: "Tại sao sư đệ lại biết ta giết chết cổ sư đệ?" Sai Đạt Mộc đáp: "Nếu muốn người ta không biết, trừ phí mình đừng làm. Sư huynh vì tranh đoạt Tô Tố đã giết Dương Cửa Nguyên, lại còn giết luôn cả cổ sư đệ. Tiểu đệ lo sợ sư huynh còn tiếp tục sai lầm, cho nên mới ngấm ngầm theo dõi tới đây. Đó cũng là hoàn toàn vì lo lắng cho sư huynh cả." Cát Đạt Tố mắt ánh lam quang, lại cất tiếng cười vàng nói: "Sư đệ là vì ta, tại sao sư đệ lại thương mến ta đến như vậy?" Sai Đạt Mộc thấy ánh mắt của Cát Đạt Tố lam quang lấp loáng, kinh hãi đến chân tay cuống quýt, ấp úng đáp: "Tiểu đệ không muốn sư huynh phạm vào đại kỵ của giang hồ, tiểu đệ cũng không dám đi tố cáo với sư phụ." Cát Đạt Tố cười nhạt nói: "Một mình đệ biết rõ bí mật của ta cũng đủ rồi, khỏi cần phải đi bẩm báo với ai nữa." "Sai Đạt Mộc, ta biết rõ ngươi đồng tình với Liễu Tồn Trung." Sai Đạt Mộc run giọng đáp: "Không, không, sư huynh, tiểu đệ không hề có ý nghĩ đó." Cát Đạt Tố cười rú lên như điên rồ đáp: "Đủ rồi, bất tất phải nói nhiều nữa, ngươi xem sư phụ đang đứng ngoài kia." Sai Đạt Mộc quay vội đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy phía sau ót có gió động, y giật mình thất kinh, biết rõ đại sư huynh ở sau lưng tấn công lén, không kịp suy nghĩ, vội nghiêng đầu lướt ngang sang bên để tránh thoát khỏi thế công độc hiểm chí mạng ấy của Cát Đạt Tố trong đường tơ kẽ tóc. Sai Đạt Mộc quay lại nhìn, thấy Cát Đạt Tố mặt lộ sát khí đuổi theo, y vội lớn tiếng hỏi: Sư huynh định làm gì vậy?" Cát Đạt Tố cười gằn đáp: "Ta muốn giết mi diệt diệt khẩu, vì mi đã biết rõ bí mật của ta." Sai Đạt Mộc lạnh toát người, hậm hực nói: "Mỗ không ngờ sư huynh lại tàn nhẫn đến như vậy." Cát Đạt Tố cười nhạt đáp: "Càng tàn càng khốc, càng ác càng độc, đó là phúc của Vu Môn Công, đó chính là giáo điều của môn phái chúng ta đó." Sai Đạt Mộc quá cam phẫn, đột nhiên cả giận nói: "Dã tâm của ngươi chẳng khác gì loài lang sói, đêm nay ta phải báo thù cho cổ sư đệ mới được, tiến lên đi." Cát Đạt Tố cười hắc hắc rất nham hiểm nói: "Được được, ta là đại sư huynh, sẽ nhường ngươi ba chiêu trước, phát chiêu đi." Sai Đạt Mộc bấy giờ đã lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ, biết không thể nào tránh được trận đấu này. Giữa lúc sinh tử ấy, chàng chẳng còn thì giờ so đo nghĩ ngợi. Y với Cát Đạt Tố là đồng môn, biết sư huynh được chân truyền của sư phụ, chỉ cần hơi sợ hốt cũng đủ nguy tính mạng ngay. vội vận sức lực vào hai cánh tay, khom mình nói: "Tiểu đệ thất lễ." Sai Đạt Mộc vừa dứt lời, bỗng tung mình nhảy lên, tại trường xoay một vòng, hứa quyền từ phía dưới xuyên lên. Chiêu thức chưa tới tả dực của Cát Đạt Tố, mười ngón tay như dương ra, như những cái móc câu thọc vào ngang hông Cát Đạt Tố ngay. Đó chính là chiêu thức phi viên phát thừng của Vu Viên Công. Cát Đạt Tố biết rõ hư thực hơn ai hết, gã tự thi triển Vu Viên Công của mình uyên thâm hơn tiểu đệ, cho nên không thèm tránh né, im hơi lặng tiếng, vận tụ kinh lực vào sau trường đẩy ra chống đỡ tức thì. Chỉ nghe thấy hai tiếng chát chát, Sai Đạt Mộc thân hình lơ lửng trên không, bị đẩy giật về phía sau hơn trường. Cát Đạt Tố vẫn ung dung đứng vững, nhưng cũng bị kinh lực của Sai Đạt Mộc đẩy lui mấy bước. Cát Đạt Tố hơi kinh hãi thầm, không ngờ công lực của Sai Đạt Mộc lại tinh tiến đến như vậy. Gã không dám khinh địch như trước, vận tụ hết Vu Viên Công lên 10 ngón tay, ẩn hiện lam quang ở ngón tay, thân hình xoay chuyển chạy vòng quanh Sai Đạt Mộc như trong chóng. Bây giờ Sai Đạt Mộc đã đến nước liệu, không còn hãi sợ đối phương như vừa rồi. Song trường dựng đứng trước ngực, nhằm đúng tà dực của Cát Đạt Tố chuẩn bị đánh thí mạng với địch thủ. Vì mất bên tả, Cát Đạt Tố đã bị mù, chỉ còn một mắt bên hữu, cho nên tuyến ở bên tà dực thấp kém hơn hẳn. Gã thấy Sai Đạt Mộc định nhằm vào chỗ yếu huyền của mình công kích, sát khí lại càng nổi lên mãnh liệt thêm. Tố Tố nằm ở dưới gầm giường nghe thấy rất rõ ràng, biết Cổ Đạt Lạt với Cự Nguyên sư huynh đều bị Cát Đạt Tố hạ độc thủ. Nàng quá đau lòng liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. Khi hồi tỉnh, Tố Tố thấy trong phòng tiếng trưởng phong kêu vù vù. Nàng nằm ngửa ở dưới gầm giường, cố gắng liếc thấy nhưng chỉ thấy bốn chiếc bàn chân nhảy nhót chạy đi chạy lại như bay trên mặt đất. Có lúc lại trầm trọng chậm chạp như nặng ngàn cân, bàn ghế trong phòng bị đánh nát vụn. Nàng không sao phân biệt được chân nào là Sai Đạt Mộc. Trong lòng nàng vừa đau đớn vừa phẫn hận cực độ. Tố Tố thoáng nhìn thấy cách giường không xa, thanh bảo kiếm của mình vẫn còn gác tại đó. Chính Cát Đạt Tố đã cởi thanh kiếm của nàng ra, bụng bảo dạ thầm: "Tên ma quỷ Cát Đạt Tố kia, ta muốn phanh ra xẻ thịt mi ra làm trăm mảnh. Xin trời xanh phù hộ cho Sai Đạt Mộc giết chết được tên ma quỷ ấy, báo thù cho kẻ bạc mệnh này." Trong lòng nàng tự nhủ như vậy, yết hầu bỗng tựa hồ như phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, chân tay đã hơi nhúc nhích di động được, bất giác cả mừng nghĩ bụng: "Ông trời hỡi, xin phù hộ kẻ bạc mệnh này mau hồi phục lại kinh lực để đích thân ra tay giết chết kẻ thù cho Cổ đại ca với Dương sư huynh ở dưới suối vàng được ngậm cười thỏa dạ." Nguyên gói bột mà Cát Đạt Tố bỏ vào trong bát bảo ngư tên là Tàn Trà Thúy, trong thời gian cạn tuần trà, người uống phải sẽ biến thành câm, toàn thân cứng đờ không sao cục cửa được. Sau thời gian đó, sức thuốc sẽ dần dần tiêu tán mà tự động hồi phục lại nguyên trạng. Tố Tố thấy mình đã hơi nhúc nhích được, không dám gây ra tiếng động, vội ngấm ngầm vận kinh lực để đánh tan sức thuốc. Ánh mắt của nàng vẫn không ngớt nhìn về phía thanh bảo kiếm ở dưới đất, chỉ mong Sai Đạt Mộc cầm cự cho tới lúc nàng hoàn toàn khôi phục lại sức lực. Chợt nghe Cát Đạt Tố cười hăng hắc liên hồi, Sai Đạt Mộc kêu hự một tiếng, liền nhảy hai bàn chân lảo đảo lui tới vách tường, còn hai chiếc chân kia đứng cách giường không đầy hai thước. Với tiếng kêu hự của Sai Đạt Mộc vừa rồi phán đoán thì hai chiếc chân lảo đảo lui vào góc tường là Sai Đạt Mộc, còn hai chiếc chân đứng ở cạnh giường đúng là của Cát Đạt Tố. Tố Tố vừa hồi hộp vừa mừng thầm, yếu ớt giơ tay với lấy chuôi thanh bảo kiếm. Nàng chỉ cần chạm được vào thanh kiếm, thuận thế lia một nhát là hai chân của Cát Đạt Tố lập tức đứt lìa, Sai Đạt Mộc có thể thắng thế ngay. Tố Tố đắp với hết tầm tay, nhưng vẫn còn thiếu mấy phần mới nắm được chuôi. Nàng gắng sức nhích về phía trước, nhưng hai chân của Cát Đạt Tố đã rời khỏi mặt đất bay lên, phóng thẳng về phía góc tường. Tiếp theo đó chỉ nghe thấy những tiếng kêu chát chát. Sai Đạt Mộc hự một tiếng, đồng thời Cát Đạt Tố cũng khẽ ủa, lạnh lùng nói: "Không ngờ mi sắp chết đến nơi mà vẫn còn hy vọng trổ mọi hiểm độc." Sai Đạt Mộc thở hổn hển đáp: "Nếu ta còn hơi thở, ngươi đừng mong rời khỏi chốn này một cách yên ổn." Cát Đạt Tố cười khanh khách nói: "Thế đó của mi không giống Vu Viên Công, lại còn có thể tránh thoát được chiêu Lân Viên Trích Đào đánh trúng tả thái dương huyệt của ta. Mi tưởng mắt bên trái ta mù, bèn hèn hạ chuyên tấn công vào bên tả dực để mong kéo dài cái mạng chó có phải không? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa." Sai Đạt Mộc đứng dựa vào góc tường, máu tươi trên trán chảy xuống ròng ròng, ướt đẫm nửa bên mặt, thân hình lảo đảo trực té ngã, cười khinh miệt đáp: "Không sai, chiêu ấy của ta không phải là Vu Viên Công, mà là ta tự nghiên cứu để chuyên đối phó với tên tàn ác nhà ngươi." Cát Đạt Tố cười nham hiểm nói: "Chỉ bằng vào câu nói của ngươi, hôm nay ngươi có chết cũng không oan uổng gì nữa." Sai Đạt Mộc đáp: "Đừng có nói những lời thừa thãi, cứ thử thách xem sẽ biết ngay." Cát Đạt Tố cười hăng hắc nói: "Được lắm." 10 ngón tay hai bên tả hữu của y nhanh như điện chớp chụp thẳng về phía Sài Đạt Mộc. Tô Tố không nhìn thấy tình hình hai người đấu với nhau, nhưng nghe kình phong vù vù, quyền cước va chạm nhau chan chát, bốn chân của hai người nhảy nhót liên hồi xoay chuyển từ phía. Bỗng nghe thấy Sài Đạt Mộc với Cát Đạt Tố cùng thốt lên một tiếng ối chà. Tuy nhiên tiếng kêu của Sài Đạt Mộc đau đớn thê thảm hơn nhiều, bàn tay của Tô Tố run bắn lên và va chạm vào được chuôi dao. Cát Đạt Tố cười khanh khách lên tiếng: Tại sao mi lại biết rõ chuyện ta giết cổ Đạt Lạt? Đủ thấy mi dã tâm dò xét từ lâu, không giết mi thì thể nào cũng có ngày mi giết ta. Dù có chết mi cũng nên luôn luôn ghi nhớ câu: càng tàn càng khốc, càng ác càng độc. Đó là phúc của Vu Công Môn chúng ta. Đột nhiên thấy Sài Đạt Mộc quát vang: Đục mạng cho ta! Sài Đạt Mộc mặt be bét máu tươi, trán nổi gân xanh, hai mắt như nổ lửa, thân hình bỗng rời khỏi mặt đất, đầu dưới chân trên đâm bổ xuống người Cát Đạt Tố như một con đại bàng khổng lồ. Cát Đạt Tố biết rõ Sài Đạt Mộc thân thọ trọng thương, cái phóng mình lên trên không là sự vùng vẫy cuối cùng trước khi cam tâm nhắm mắt. Chẳng qua gã cũng cam tâm hái sợ đấu trí liều mạng ấy của Sài Đạt Mộc, nên không dám chống đỡ, vội xoay chuyển gót chân lách xuống phía dưới ngực đối phương, ngửa người xuất chỉ. 10 ngón tay sắc bén như dao kiếm thọc sâu vào đơn điền huyệt của Sài Đạt Mộc móc mạnh, bao nhiêu ruột gan Sài Đạt Mộc đều bị moi ra ngoài hết, máu tươi tuôn ra như suối tươi ướt đẫm mặt mũi của Cát Đạt Tố. Sài Đạt Mộc rú lên một tiếng, dư sức chưa tận, tà quyền vung mạnh ra vừa trúng ngay vào mắt bên phải của Cát Đạt Tố, khiến gã nổ đom đóm loạng choạng lui tới cạnh mép giường. Bốp một tiếng, Sài Đạt Mộc ngã lăn ra đất, giãy giụa một hồi chết tốt. Cát Đạt Tố mặt mũi dính đầy máu của Sài Đạt Mộc, mắt bên phải lại bị đối phương đánh trúng một quyền trước khi tắt thở. Gã mặt mũi tối tăm, lảo đảo dựa vào thành giường. Đột nhiên cảm thấy hoàn đỉnh huyệt ở sau lưng đau nhói. Gã rống lên một tiếng, vội quay đầu lại nhìn, phát giác Tố Tố đang quỳ dưới đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nửa thân kiếm đã cắm vào hậu tâm của gã. Giữa lúc công lực của Tô Tố chưa hoàn toàn khôi phục, nàng chợt nghe tiếng rú kêu rùng rợn của Sài Đạt Mộc, liền ló đầu ra, nhìn thấy 10 ngón tay của Cát Đạt Tố đã thọc sâu vào trong bụng dưới của Sài Đạt Mộc, ruột gan máu me be bét không thể sống sót được nữa. Tình cảnh hãi hùng ấy như tiếng sấm nổ giữa thanh thiên bạch nhật. Tô Tố thầm biết bao nhiêu hy vọng đã trôi theo dòng nước, biết mình sẽ bị đối phương làm nhục, chỉ bằng thả xả thân cùng chết với đối phương. Nếu như thế đột kích không thành sẽ quay kiếm tự vận. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, bỗng luồng dũng khí từ đâu phát sinh. Đột nhiên thân hình nàng vươn về phía trước, giơ tay ra chộp lấy chuôi kiếm, bây giờ nặng như hàng ngàn vạn cân. Tô Tố nghiến răng mím môi, hai tay cố nắm chặt trường kiếm, quỳ một chân lên. Lúc ấy Cát Đạt Tố vừa trúng quyền của Sài Đạt Mộc. Đó chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Tô Tố cả mừng, dốc hết sức lực bình sinh, bảo kiếm đâm thẳng vào hoàn đình huyệt ở sau lưng của gã sâu mấy tấc. Cổ tay nàng mềm nhũn không còn sức đẩy tới tiếp. Nhưng trực giác của Tố Tố biết, tuy thế kiếm ấy không xuyên thủng ngực đối phương, nhưng cũng đủ để gã nọ mất mạng. Nàng bật cười lên khanh khách, tiếng cười của nàng nhiều sung sướng và cũng đầy thê thảm. Gương mặt của Cát Đạt Tố hung ác một cách đáng sợ, hai mắt tia ra đầy vẻ tàn độc, cười gằn nói: Tố Tố, mi giỏi lắm, mi giỏi lắm. Sau lưng Cát Đạt Tố máu tuôn ra như mưa, theo chuôi kiếm ướt đẫm hai cổ tay trắng ngần của Tố Tố. Nàng như kẻ hoàn toàn mất đi tri giác, cười lên rú rượi, cười lên thê thảm. Cát Đạt Tố lảo đảo muốn té ngã, trước khi gục xuống bỗng rống lên một tiếng, tà hữu trưởng đồng thời đánh ra. Tố Tố bị đánh bắn lên trên không, va chạm vào vách tường, bốp một tiếng nàng ngã lăn ra đất. Trong phòng lại trở lại tịch mịch như tờ, không có một tiếng động nhỏ. Bỗng có bóng xám loáng lên, một ông già tóc dài mặt đỏ, thân hình cao lớn từ song cửa bay vào. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Tôn Kha Ba. Lão lo ngại mất liên lạc với đồ đệ cưng Cát Đạt Tố, vì vậy đi được nửa đường liền vội vã quay trở lại, hỏi người trong Khổng Tước Trấn được biết Cát Đạt Tố đi cùng với một thiếu nữ tiến vào trong Duyệt Lai khách sạn này. Trước cảnh máu thịt vùng vãi đầy phòng, Tôn Kha Ba không thể tin được thị giác của mình. Lão giơ tay lên dụi mắt rồi la lớn như điên cuồng: Sao lại thế này? Sao lại thế này? Không phải, không phải. Chẳng lẽ chúng lại dùng trường nhãn pháp thuật bưng mắt chăng? Lão xách thi thể Sài Đạt Mộc, ruột gan lòng thòng lên, thấy mình mẩy y lạnh ngắt đã sớm tắt thở từ lâu. Lão quăng mạnh tử thi xuống đất, đầu óc tối tăm như trực hôn mê bất tỉnh, miệng kêu gào: Sài Đạt Mộc, kẻ nào giết chết người, mọi nói cho ta biết. Sài Đạt Mộc, Sài Nhi, kẻ nào sát hại con. Lão ngồi sụp xuống đất đỡ Cát Đạt Tố dậy, phát giác thanh trường kiếm còn cắm phập phía sau lưng. Trời! Tôn Kha Ba buột miệng thốt, đầu óc trống rỗng, ngây ra nhìn một hồi lâu, không nói được nên lời. Cát Đạt Tố vẫn còn thòi thóp, mơ hồ mở hé mắt nhìn. Gã nhận ra mình đang nằm trong lòng của sư phụ, gã nở một nụ cười héo hắt, thều thào nói: Sư phụ, càng tàn, càng khốc, càng ác, càng độc. Đó là phúc của Vu Công Môn. Tôn Kha Ba đang bàng hoàng, nghe nói vội ôm chặt lấy Cát Đạt Tố hỏi: Cát Nhi, con nói gì vậy? Mí mắt của Cát Đạt Tố liền từ từ khép lại, miệng mấp máy không thốt được thành tiếng. Râu tóc Tôn Kha Ba không gió mà tự động dựng đứng, mắt tròn tròn xoe, gào thét: Cát Nhi, con không thể chết được, con không thể chết được. Lão giơ tay đè lên khí hải huyệt của Cát Đạt Tố, hối thúc chân khí, hai mắt của Cát Đạt Tố lại từ từ hé mở. Tôn Kha Ba hối hả hỏi: Cát Nhi, con vừa nói gì? Nói đi, ai sát hại con? Ai? Cát Đạt Tố được Tôn Kha Ba thối dòng chân khí, linh đài gã hơi thanh tĩnh, gắng sức đáp: Đệ tử đã theo đúng giáo huấn của sư phụ. Càng tàn, càng khốc, càng... Không cần phải nhắc những điều ấy, ta không cần nghe. Tôn Kha Ba nghiến răng ken két hỏi tiếp: Ta muốn biết kẻ nào giết chết Sai Đạt Mộc, kẻ nào đã sát hại con. Hai mắt của Cát Đạt Tố lại từ từ khép lại. Trường tâm của Tôn Kha Ba lập tức phát kình, tiếp tục dồn chân khí sang. Cát Đạt Tố được Tôn Kha Ba hối thúc chân khí lại dần dần tỉnh táo. Tôn Kha Ba căm hận đến trán nổi gân xanh, hỏi gần: Cát Nhi, con nói đi, ai đã giết chết Sai Đạt Mộc? Cát Đạt Tố yếu ớt gắng gượng đáp: Sai sư đệ, chính con giết, càng ác. Sao? Chính con giết cổ sư đệ, không phải tên Liễu Tồn Trung chứ? Cát Đạt Tố lắp bắp: Đệ tử không dám trái lời giáo huấn của sư môn. Càng ác, càng độc. Đệ tử bị tố giết, đó là phúc của Vu Công Môn. Gã còn định nói gì nữa, nhưng không còn nói nên lời, mình mẩy co rút liên hồi. Tôn Kha Ba dồn thêm chân khí, xong, Cát Đạt Tố đã tắt thở. Tôn Kha Ba đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, bỗng đánh lại một cách đáng sợ, buông một tràng cười như điên như khủng, gào thét: Đúng, chết sạch cả rồi, đó là phúc của Vu Công Môn, chết sạch, đó là phúc của Vu Công Môn, chết sạch. Thanh âm của y kéo dài không ngớt, cực kỳ thê lương và ghê rợn, thoát ra ngoài song cửa, văng vẳng trong không gian, khiến những người trú trong khách điếm sờn lòng rợn tóc gáy. Hôm sau, điếm tiểu nhị trong Duyệt Lai khách sạn tới huyện báo oán, có hai nam một nữ tàn sát lẫn nhau chết ở trong phòng. Quan huyện liền sai nha tới khám nghiệm rồi lập văn án. Vì cả ba tử thi đều không có người chủ cáo nên sau đó được đem chôn cất và hồ sơ cũng được xếp lại. Cùng thời gian đó, trên giang hồ xôn xao đồn đại Tây Vực Hỏa Thần giáo chủ tới Trung Nguyên hẹn ước so tài với Liễu Tổn Trung. Đó là một tin tức sôi động kích thích nhất của võ lâm trong vòng một năm nay. Tây Vực Hỏa Thần giáo chủ đối với võ lâm Trung Nguyên là một nhân vật huyền thoại. Mấy chục năm nay, người ta chỉ được nghe tới, nhắc tới tên tuổi mà không một ai trông thấy diện mạo bao giờ. Tuy Liễu Tổn Trung mấy năm gần đây tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, xưa nay chưa từng gặp địch thủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một hậu sinh tiểu bối, phòng được bao nhiêu hỏa hầu mà có thể khiến Hỏa Thần giáo chủ phải đích thân xuất mã ước chiến như vậy. Điều đó lại càng khiến cho mọi người đua nhau bàn tán, nô nức chờ xem. Thế là tin tức ấy không lâu đã vang động võ lâm. Những người tin tưởng lời đồn đàn ấy là chính xác, thực ra lại rất hiếm hoi. Lý do là lấy thân phận của Hòa Thần giáo chủ, có lý nào lại ước chiến với một hậu sinh tiểu bối như vậy? Trên giang hồ tin tức cực kỳ linh thông. Tiếp theo mọi người được biết thêm vì Liễu Tổn Trung đánh chết Hứa Thiên Long, đệ tử của Hòa Thần giáo chủ. Thông Thiên Hiểu liền dùng kế khích tướng, đem xác Hứa Thiên Long trở về Vũ Điền để kích thích Hòa Thần giáo chủ phải thân chinh xuất mã. Đó cũng là kế mượn đao giết người vô cùng nham hiểm. Nhưng cũng có thể nghi ngờ tin tức đó không được chính xác, vì Hứa Thiên Long đã luyện thành Bối Diệp Kinh, đoạt được ngôi vị tân bang chủ cái bang, thì Liễu Tổn Trung làm sao giết y cho nổi. Những người có quan điểm trên đều cho rằng Thông Thiên Hiểu quỷ quyệt, cố xếp đặt nội vụ khiến Hỏa Thần giáo chủ phải thân chinh vào Trung Nguyên, giúp y mưu đồ đại sự. Nếu như Hỏa Thần giáo chủ làm ngơ không lý tới, nghiêm nhiên sẽ bị giang hồ cho là khiếp sợ Liễu Tổn Trung. Cho nên dù biết được trước kế hoạch của Thông Thiên Hiểu, Hỏa Thần giáo chủ vẫn không thể lùi bước. Bây giờ Liễu Tổn Trung, Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong Cái, Ngư Minh Thượng Nhân, Hà Ngọc Trì các người đã tới thành đô từ lâu. Lúc mới vào cái băng tộc đàn, chỉ thấy bốn bề vắng vẻ như tờ, Vương Hữu đã cùng vây cánh sớm được tin triệt thối từ lâu. Đệ tử trong bang thấy Liễu Tổn Trung trở về, xô nhau tới hỏi han xưng tụng. Có một số không chịu sự chỉ huy của Vương Hữu, được tin tiểu sư tổ về tới tổng đàn, Vương Hữu đã đào tàu. Bèn lũ lượt kéo về tụ tập. Thế là trong một sớm một chiều, cái bang lại khôi phục được hiện tượng hưng thịnh như xưa. Mấy ngày sau, đầu thủ các lộ phân đàn các nơi cũng trở về tới tổng đàn tham kiến tiểu sư tổ, báo cáo số lượng tình hình phân đàn. Liễu Tổn Trung đối với các phân đàn vô cùng xa lạ, nhưng thấy các huynh đệ ai nấy đều biểu lộ sự trung nghĩa, trong lòng cũng vô cùng hoan hỉ. Mấy hôm kế tiếp, Thi Huyền trưởng lão Trần Tứ từ Quan Âm trở về. Từ Quan Âm các trở về, Liễu Tổn Trung ra đón, vào trong đại sảnh cất tiếng hỏi: Bao đã thắng, đánh là thắng, ý bất tử chưa là khỏi, Liêu Vạn Lý đã sao, sao không đâu không thấy tới? Liêu Vạn Lý đâu, sao không thấy tới? Thi Huyền trưởng lão đáp: Một là họ không phải người trong cái bang, đoán chúng ta phe này khôi phục lại cơ sở, tất phải giải quyết nhiều bận biểu, cho nên chưa muốn đến đây để quấy rầy. Hai là họ cũng còn nhiều việc phải thanh toán cho xong. Tối hôm đó, bày yến tiệc linh đình, có người đề nghị lập tức bầu Liễu Tổn Trung làm tân bang chủ, đưa ý kiến. Trong bang không thể một ngày vô chủ, tiểu sư tổ là người đương nhiên được thừa kế ngôi vị bang chủ, chỉ vì xảy ra biến cố nên chưa kịp cử hành nghi lễ mà thôi. Liễu Tổn Trung không chấp thuận, nói: Lão bang chủ hiện tại vẫn còn ở trong tay kẻ địch, quốc gia nghiêng ngả suy vong, đó mới chính là cái lo của chí sĩ. Chức vị bang chủ tại hạ quyết không dám nhận, đợi chờ lão bang chủ trở về định đoạt. Có người nói: Hiện tại vụ bang vụ nặng nề cần phải có người liệu. Liễu Tổn Trung đáp: Đại sự trong bang xưa nay đều do Thi Huyền trưởng lão an bài. Hiện tại đã có được trưởng lão ở đây, chúng ta cứ việc tuân theo sự điều khiển của trưởng lão. Hà Ngọc Trì ngồi bên cạnh Liễu Tổn Trung liền kéo góc áo chàng khẽ hỏi: Đại ca không thích làm bang chủ hay sao? Liễu Tổn Trung khẽ đáp: Hiền muội đã quên trước kia từng nói gì sao? Hà Ngọc Trì hỏi lại: Tiểu muội nói gì nào? Liễu Tổn Trung đáp: Hôm đó chúng ta ngồi ở gành đá trong sơn cốc, hiền muội chỉ bầy chim ở trên cành nói: Nếu chúng ta được bay như chim, được tự do tự tại sướng ca thì tuyệt biết bao nhiêu. Hiền muội nói, ngu huynh với hiền muội. Hà Ngọc Trì ửng hồng đôi má thốt: Đừng nói nữa, đừng nói nữa, để người ta nghe thì có nước độn thổ đó. Hoàng Diện Phong Cái ngồi phía đối diện thấy vậy liền cất tiếng hỏi: Ủa, tiểu sư đệ thích thú gì mà cười hóa như vậy? Liễu Tổn Trung giơ tay ra chỉ Hà Ngọc Trì đáp: Lão sư ca cứ hỏi Trì muội thì biết. Hoàng Diện Phong Cái híp mắt lại cười hí hí nói: Ngọc Trì cô nương, đại ca cô nương cười cái gì vậy? Có thể cho lão khiếu hóa này biết không? Hà Ngọc Trì bẽn lẽn đáp: Không được. Đoạn nàng trừng mắt lên nguyết Liễu Tổn Trung một cái. Túy Hòa Thượng bỗng vỗ tay xen lời: Sai gia biết rồi, sai gia đã biết rồi. Ông ta đưa ly rượu lên môi, tu sạch không còn một giọt, rồi lật ngược đít ly lên ngắm nghía. Hoàng Diện Phong Cái trố mắt lên nhìn nói: Ủa, quỷ say, lão thì biết cái gì? Mau nói cho mỗ nghe coi. Túy Hòa Thượng làm mặt xấu, giơ tay ra chỉ vào Liễu Tổn Trung với Hà Ngọc Trì đang định cất tiếng nói. Hà Ngọc Trì đã vội chặn lời: Nếu lão quỷ say mà nói, coi chừng tiểu nữ không thèm lý tới nữa, thử xem lão quỷ say có rượu uống hay không. Túy Hòa Thượng thất kinh, vội xua tay lia lịa nói: Thôi, sai dạ không nói nữa. Thấy thái độ khôi hài của ông ta, mọi người không ai nhịn được cười. Cơm nước xong, các đàn chủ lần lượt báo cáo tình hình trong đàn với Thi Huyền trưởng lão. Họ nghỉ lại đêm hôm đó, sáng sớm hôm sau cáo từ mới trở về. Ngư Minh Thượng Nhân vì đã lâu chưa về Hoàng Giác Tự cũng cáo từ đi Huy Châu. Tin tức Hòa Thần Giáo giao ước với Liễu Tổn Trung diễn đi rất nhanh, đã nhanh chóng lan truyền về tới tổng đàn. Túy Hòa Thượng vốn định từ giã, nghe được tin ấy liền đán lại không đi nữa, hoang hoang nói: Không biết đây là tin thực hay hư, nếu như lão ma đầu đó có đến thực, sải ra ca ca này thấy cảm thấy không yên tâm chút nào. Liễu Tổn Trung chỉ tùm tìm cười không nói gì. Hà Ngọc Trì nhớ lại ở lúc quân huyện, Hòa Thuần giáo chủ giải quyết Tuyết Tiêm Phong như trở bàn tay, công lực cao thâm không thể tưởng tượng được, cũng lấy làm lo âu nói: Đại ca, hào hán chẳng kể đến sự lép vế nhất thời, đại ca đừng có phó ước, nên tìm một nơi nào kín đáo ẩn lánh tạm thời thì hơn. Hồi ở tổng đàn Lác Quỷ, Hoàng Diện Phong Cái thấy tiểu sư đệ đối phó với Bối Diệp Kinh chiêu thức xuất quần xuất thần xuất quỷ, oai lực vô biên, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ đối phương, liền nói: Các người làm gì mà phải nhốn nháo quá đáng như vậy? Tiểu sư đệ đã học hỏi được võ công thường thợ của chiếc cương thi nọ dưới Hàn Đầm, còn lợi hại hơn cả Bối Diệp Kinh. Bằng không, sao tiểu sư đệ có thể đánh chết được tên Hứa Thiên Long? Túy Hòa Thượng nói: Tuy nói như vậy, nhưng công lực của Hứa Thiên Long thì làm sao so được với Hỏa Thần giáo chủ được. Sái ca vẫn không yên tâm, tới lúc ấy phải trợ giúp hiền đệ một tay mới mong đánh đuổi được lão ma đầu nó. Liễu Tồn Trung đáp: Hảo ý của Hòa Thượng ca ca, tiểu đệ xin tâm lãnh. Tuy Hòa Thần giáo chủ cực kỳ lợi hại, nhưng tiểu đệ tự cảm thấy có thể đối phó nổi. Thi Huyền trưởng lão xen lời: Chúng ta hãy tạm thời đừng có lý tới lão ta vội, đến lúc đó sẽ tùy cơ hành sự. Huống hồ chỉ là giang hồ đồn đại, chứ không phải là Hòa Thần giáo chủ phái người hạ chiến thư. Hẹn ngày và địa điểm thì lo ngại làm chi cho sớm. Liễu Tồn Trung cung kính đáp: Trưởng lão nói rất phải, việc ở nơi đây coi như đã tạm xong bước đầu. Tiếp đến chúng ta nên hành động ra sao? Xin trưởng lão chỉ thị cho. Thi Huyền trưởng lão đáp: Hiện tại trọng đại nhất là làm sao cứu được lão bang chủ với mọi người về đây. Liễu Tồn Trung hỏi: Theo cao kiến của trưởng lão thì hiện tại lão bang chủ ở đâu? Thi Huyền trưởng lão đáp: Tất nhiên là ở Bắc Cố Sơn. Lão bang chủ cùng mọi người bị thực hồn cổ chịu sự chỉ huy của bàng quân. Đó là một đội có lực lượng chiến đấu hùng hậu nhất, tất bàng quân phải rất coi trọng. Tuy nhiên nơi đó là vùng tọa trấn của Thông Thiên Hiểu. Chúng ta muốn cứu lão bang chủ không nên tới đàng hoàng mà phải dùng ám kế. Liễu Tồn Trung hỏi: Vì sao không thể tới đàng hoàng được? Xin lão trưởng lão giải thích ra cho. Thi Huyền đáp: Điều đó tất nhiên, nếu như cái bang chúng ta phái võ lâm thiếp mời các đại môn phái trong võ lâm hợp với cao thủ cái bang tới Bắc Cố Sơn, một thế lực hùng hậu, Thông Thiên Hiểu thể nào cũng lợi dụng bàng quân sai khiến lão bang chủ với mọi người hiệp trợ. Thiết tưởng lão bang chủ đích thân đối địch với các ngươi, thử hỏi các ngươi có dám đả thương vị ấy hay không? Liễu Tồn Trung nghe nói gật đầu liên tiếp. Trước đây chàng đã được một bài học rồi, cho nên rất rõ sự khó khăn ấy hơn ai hết. Thi Huyền lại tiếp: Nếu như các ngươi dẹp cờ thâu trống, im hơi lặng tiếng, lập một bang chủ mới, hắt lão bang chủ sẽ mất đi địa vị tôn quý trong bang. Như vậy tất nhiên thanh uy của bang quân sẽ giảm sút hẳn. Chúng ta làm như chỉ muốn yên thân, suốt ngày lo chỉnh đốn bang vụ, không đương đầu với Bắc Cố Sơn nữa. Thế nào Thông Thiên Hiểu cũng không coi trọng bàng quân. Kết quả đôi bên sẽ sinh lòng nghi kỵ lẫn nhau, hình thành cục diện phân chia. Bởi thế chúng ta chẳng nên tới một cách đường hoàng là vậy. Hà Ngọc Trì hỏi: Trưởng lão định lập tân bang chủ, không biết là ai vậy? Thi Huyền trưởng lão đáp: Đương nhiên là Liễu Tồn Trung rồi, trừ vị ấy ra thì còn ai đủ tư cách nữa. Liễu Tồn Trung vội khước từ: Không không không, ngày nào bang chủ chưa về, ngày đó Liễu Tồn Trung không làm bang chủ. Hoàng Diện Phong Cái xen lời: Tiểu sư đệ nói như vậy, lão sư ca là người thứ nhất không đồng ý. Lão bang chủ trở về, sư đệ sẽ kế vị bang chủ. Còn không trở về, sư đệ lại càng nên làm bang chủ để ổn định lại tình hình. Vậy đằng nào sư đệ cũng là bang chủ, thì trước sau gì mà chả thế? Túy Hòa Thượng cũng phụ họa: Đúng vậy, ý kiến của Sái Gia ca ca, lão Khiếu Hóa đã nhanh miệng nói trước rồi. Sớm muộn gì hiền đệ cũng là bang chủ, chỉ bằng nhanh nhào nhận phất đi cho xong. Hà Ngọc Trì tủm tỉm cười, ngước nhìn Liễu Tồn Trung, đợi chàng hồi đáp. Liễu Tồn Trung cúi đầu chìm đắm trong trầm mặc. Thi Huyền trưởng lão lại nói: Hai tử, đây chỉ là kế quyền nghi trong nhất thời. Hai tử chớ nên cố chấp mà lỡ hết đại sự đang ở trong cục diện dầu sôi lửa bỏng. Liễu Tồn Trung đáp: Nếu vậy, văn bối xin phục tòng ý kiến của đại chúng, nhưng văn bối xin được thưa rõ trước. Chức vị này, văn bối chỉ tạm đảm nhận khi bang chủ trở về, cần phải tổ chức một cuộc tuyển lựa khác. Hoàng Diện Phong Cái cười nói: Được được, thế mới phải chứ. Vậy thỉnh Thi Huyền trưởng lão lựa dùng ngày cắt nhật để tiểu sư đệ cử hành lễ đại điển nhậm chức. Túy Hòa Thượng nói: Còn chọn ngày cái quái gì nữa, ngày mai cử hành luôn đi, để Sái Gia ca ca này còn được nhậu nhẹt thỏa thích một bữa nữa chứ. Thi Huyền trưởng lão nói: Không được, bang chủ đăng vị là một đại sự hàng đầu trong bang, há đâu bừa bãi cho được, cần phải chọn ngày lành giờ tốt, phát thiệp mời tất cả các đại môn phái tới dự lễ. Cái bang chúng ta tuy trải qua việc Vương Hữu dẫn sói vào nhà, thực lực suy giảm, nhưng trên giang hồ vẫn là một đại phái, chẳng thể sơ xuất cả bị võ lâm đồng đạo chê cười đó. Liễu Tồn Trung nói: Tuy thế, nhưng đây không phải là vãn bối nhậm chức bang chủ thật sự, mà chỉ là kế quyền nghi tạm thời thôi. Huống hồ lão bang chủ vẫn còn ở trong tay kẻ địch, thì chúng ta dùng hai chức khánh chức sao cho tiện. Thi Huyền đáp: Chính chỉ là vì thế quyền nghi nên mới càng làm rùm beng cho lớn chuyện, bày tiệc tùng thật náo nhiệt linh đình. Bằng không thử hỏi liệu chúng ta có thể qua mắt được lão hồ ly Thông Thiên Hiểu chăng? Túy Hòa Thượng cười hi hi nói: Hảo đệ đệ, định làm hụt chầu rượu mừng của Sái Gia ca ca này hay sao vậy? Sái Gia ca ca này muốn thừa dịp ngày đăng vị của hiền đệ để khích nhân vật võ lâm khắp thiên hạ đấu rượu đấy. Hoàng Diện Phong Cái cười tít mắt nói: Đúng vậy, lão Khiếu Hóa mỗ không có một bữa tiệc đầy sân hào hải vị thì đền nào hứng chịu. Tiểu sư đệ nên tạm quyền nghi một lần nữa, sau này có bất quyền nghi gì cũng không còn ai nói gì. Hà Ngọc Trì xét lời: Đại ca, trưởng lão dạy rất phải. Thông Thiên Hiểu là lão hổ ly, nếu đại ca không chấp nhận phô trương để tin tức lan truyền ra bên ngoài thì làm sao lão chịu tin cho được. Liễu Tồn Trung thấy tất cả chủ trương như vậy, xét ra lý do cũng chính đáng, chàng đành gật đầu đáp: quý vị đã nói như vậy, tiểu đệ chỉ còn cách phục tùng. Hoàng Diện Phong Cái cả mừng, ho khan một tiếng, dõng dạc gọi lớn: bái đâu. Các đệ tử chữ hoàng đã sớm chầu trực ở ngoài cửa sảnh, rào cẳng chạy vào cung kính nói: tổ sư gia sai bảo điều chi? Hoàng Diện Phong Cái nói: tổ sư gia mỗ ít khi trở về bang, bây giờ phải ăn uống một phen cho thỏa thích mới đỡ nghiền, người mau đi gọi tiên sinh bói toán tới đây. Tên đệ tử nọ vâng dạ lui ra ngay. Khoảng thời gian cạn một chén trà, y dẫn một ông già gầy gò bước vào, chắp tay nói: trưởng lão muốn chỉ thị điều chi? Thi Huyền đáp: chúng ta muốn làm lễ tước vị cho tiểu sư tổ, tiên sinh hãy chọn dùm ngày lành tháng tốt để cử hành đại điển. Ông già nọ vội chúc mừng: cùng hỷ tân bang chủ, 15 này là đại cát nhật, đó là một ngày rất tốt, giờ ngọ là giờ cát, giờ ngọ ngày 15 thừng là đại cát đại lợi. Tên đệ tử họ chữ hoàng nói: khai bẩm trưởng lão, vị tiên sinh đây là thần toán tử ở Bắc Thành, bói toán vô cùng linh nghiệm. Thi Huyền trưởng lão cười nói: thực phiền thần toán tử tiên sinh, mau vào kho lấy 10 quan tiền ra đây. Thần toán tử vội đáp: không dám, không dám, tiểu nhân được hành sự cho quý bang đã là một điều hân hạnh lắm rồi. Túy Hòa Thượng hỏi: sao lại hân hạnh? Thần toán tử đáp: ai cũng biết quý bang là một đại bang hội trong giang hồ, bang chủ quý bang đang vị, sai tiểu nhân chọn ngày, việc này đồn đại ra ngoài. Cái chiêu bài thần toán tử của tiểu nhân sẽ lập tức lan truyền khắp nơi, như thế không phải là tiểu nhân đã được hân hạnh hay sao? Thi Huyền trưởng lão nói: tuy vậy nhưng chúng tôi cũng không thể nào khiếm lễ được, mau dẫn vị tiên sinh tới kho lấy tiền đi. Thần toán tử cảm kích vô cùng, cảm tạ lễ lịa rồi đi theo tên đệ tử cái bang ra bên ngoài. Hoàng Diện Phong Cái lớn tiếng gọi: ai là đại quản sự, mau ra đây. Chỉ thấy một hán tử trung niên vội vã bước ra, cung kính thốt: tổ sư gia có điều gì sai bảo? Hoàng Diện Phong Cái nói: 15 tháng này tiểu sư tổ sẽ nhậm chức bang chủ, sẽ gửi võ lâm thiếp đi khắp nơi mời quần hùng tới dự lễ, vậy ngươi phải tổ chức tiệc tùng thật linh đình để khỏi làm mất mặt bổn bang đó. Hán tử trung niên nọ vâng dạ lùi ra ngay. Thế rồi lão lại dặn nhà bếp chuẩn bị đại yến sẵn sàng, đi tìm mua đủ các món ngon vật lạ. Tin Liễu Tồn Trung chọn ngày 15 giờ ngọ cử hành lễ nhậm chức bang chủ cái bang lập tức lan truyền khắp võ lâm, các môn phái đều lần lượt nhận được thiếp mời, lục tục chuẩn bị lễ vật tới cái bang dự tiệc. Riêng về phía cái bang, trên dưới tổng đàn đều quét vôi, sơn sửa hoàn toàn, treo đèn kết hoa, ai nấy mặt đều lộ về vẻ cao hứng khôn tả. Chỉ riêng Liễu Tồn Trung bỗng nhiên thành trầm mặc ít nói, tựa hồ như trong lòng ôm ấp một tâm sự trọng đại khó bề tài bày tỏ. Hà Ngọc Trì với Liễu Tồn Trung những lúc nhàn rỗi thường tới căn đình phía sau viện ngồi chuyện trò, hai người chẳng khác gì như hình với bóng. Nàng thấy Liễu Tồn Trung có vẻ bồn chồn bất an, liền nói: đại ca ngẫm nghĩ gì vậy? Có phải đại ca sợ Hỏa Thần giáo chủ thừa dịp cử hành lễ đăng vị đột nhiên tới bái sơn không? Liễu Tồn Trung cười đáp: ý tưởng này của trì muội thì Huyền trưởng lão đã sớm nghĩ ra rồi. Chính đại ca cũng đang mong mỏi lão tới để cho nhân vật võ lâm cốc thiên hạ trông thấy mặt thật của Hỏa Thần giáo chủ. Lúc đại ca ở dưới Hàn Đầm đã từng hẹn ước lão so tài, nếu lão tới nơi thì chính là để giải quyết vụ thách thức ấy. Hà Ngọc Trì nói: đại ca cảm thấy có địch lại lão ta không? Liễu Tồn Trung đáp: trì muội cứ yên tâm, đại ca muốn thắng được lão tuy vô cùng khó khăn, nhưng ngược lại lão muốn thắng đại ca cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại ca tin tưởng di chúc của Cương Thi sư phụ, thiên nhân kinh giải là võ học tối cao cảnh giới, trừ phi ta chưa luyện tập tới mức tinh thục, bằng không bất cứ ai võ công cao siêu tới đâu cũng đừng mong đánh bại được ta. Hà Ngọc Trì lo âu hỏi: thế đại ca đã luyện tới mức thuần thục chưa? Liễu Tồn Trung đáp: ngày nào cũng luyện tập hết, chưa bao giờ sao nhãng. Trì muội không thấy đại ca đối phó với Hứa Thiên Long hay sao? Trận đầu ấy đại ca chỉ dùng mới có 3 thức thôi đó. Hà Ngọc Trì bấy giờ mới khoan tâm hỏi tiếp: nếu vậy vì sao đại ca lại rầu rĩ không vui? Liễu Tồn Trung nói: điều đại ca quan tâm không phải là Hỏa Thần giáo chủ y hẹn bái sơn, mà là lo lắng cho bang chủ lão nhân gia cùng các võ lâm đồng đạo không biết tình trạng hiện tại của họ ra sao đây. Hà Ngọc Trì nói: Thi Huyền trưởng lão đã nói lão bang chủ cùng các người đã bị bàng quân đem tới Bắc Cố Sơn, tiểu muội với đại ca hãy tới đó tra xét xem sao. Liễu Tồn Trung giơ tay tính toán rồi đáp: hiện tại còn cách 12 bữa nữa mới tới ngày nhậm chức, chúng ta lặng lẽ khởi trình, hôm 15 sẽ quay trở về, thật là thần không biết quỷ chẳng hay, trì muội thấy có được không? Hà Ngọc Trì do dự hỏi lại: vậy không thông báo cho Thi Huyền trưởng lão biết sao? Liễu Tồn Trung đáp: nếu để thi huyền trưởng lão biết thì đời nào ông ta lại chịu để cho chúng ta đi ngay lúc này. Chỉ bằng cứ việc lặng lặng mà đi thì hay hơn. Hà Ngọc thì suy nghĩ giây lát rồi nói, chúng ta hãy nhân đêm tối vắng người rời khỏi thành đô, mướn một chiếc xe lừa tới Trấn Giang. Triệu Như phân đàn đàn chủ Độc Tùng Quan đã từng biết mặt đại ca có phải không? Liễu Tồn Trung đáp, phải. Hà Ngọc trì tiếp, chúng ta tìm Triệu Như Cơ, bảo y phái người ngấm ngầm tra xét đồng tính, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách xâm nhập Bắc Cố Sơn sau cũng không muộn. Liễu Tồn Trung gật đầu nói, phải đó, chúng ta cứ thế mà làm. Tối hôm đó, hai người chờ mọi người ngủ say, lén trở dậy, rời khỏi tổng đàn, thi triển cước trình, phóng đi như bay biến ra khỏi thành đô. Trời hừng sáng, liền thuê một chiếc xe lừa nhắm thẳng Trấn Gian tiếng Pháp. Hôm sau, bang chúng cái bang phát giác tiểu sư tổ với Hà Ngọc Trì cô nương biến mất. Ban đầu còn tưởng hai người ra phía hậu sơn săn bắn hay là du ngoạn, mãi chiều tối cũng không thấy trở về. Bang chúng chia nhau đi tìm kiếm cũng không thấy tung tích của cả hai đâu cả, bây giờ mới bắt đầu nhốn nháo. Thi huyền trưởng lão sai xuyên địa thử Trần Tứ đi dò quanh vùng thành đô, không ai trông thấy tiểu sư tổ cả. Hoàng Diện Phong cái sốt ruột nói, tiểu sư đệ thật không hiểu gì cả, đã bằng lòng kế vị bang chủ, bây giờ lại đi lẩn trốn. Hiện tại Võ Lâm Thiếp đã gửi đi hết rồi, thì biết làm thế nào bây giờ? Túy Hòa Thượng hỏi, Thi huyền trưởng lão thử đoán đệ đệ của sái ra đi đâu? Thi huyền chậm rãi đáp, tới Bắc Cổ Sơn điều tra tung tích của lão bang chủ. Túy Hòa Thượng hỏi tiếp, thực ư, tại sao trưởng lão lại biết? Thi huyền đáp, lão chỉ đoán như vậy thôi, trừ khi đi Bắc Cổ Sơn ra thì tại sao lại mất tung tích? Hoàng Diện Phong Cái nói, nếu vậy để lão khiếu hóa này tới bắt y trở về. Khi huyền đáp, không cần thiết, hai từ ấy không thất tín đâu. Nếu không có việc gì ngoài sự dự liệu, tất nhiên y sẽ trở về đúng kỳ hẹn. Lại nói hậu bối đao Liêu Vạn Lý có nghĩa tình kết giao trong cơn hoạn nạn với Thi huyền, nên tới tổng đàn sớm nhất. Thư đến là trưởng môn nhân Hành Sơn Phái, Lý Gia Tập, Lý Đại Quan Nhân Lý Toàn, Hành Vân Kiếm Khách Trần Lương Sơn cùng đến một lúc. Hai người từng được Liễu Tổn Trung đánh bại Đô Ha của Đại Thực Quốc, cứu thoát tính mệnh cho nên mới nhanh nhảu tới nơi. Tiếp theo đó là trưởng môn các phái lần lượt giáng lâm. Có một số người không có liên hệ gì với cái bang nên không nhận được thiếp mời, nhưng nghe đồn Liễu Tổn Trung lên đảm nhận chức vị bang chủ, cũng tự động kéo đến để xem tướng mạo của chàng thế nào. Thế là miền ngoại ô thành đô suốt mấy hôm, ngựa xe như nước, người người đổ xô tới tấp nập, toàn là các hảo hán giang hồ, người cưỡi ngựa cũng có kẻ bộ hành. Tiếp cục các tỉnh kéo tới xem lễ, phiêu kỳ cắm ở đầu xe bay phất phới, nom thực là oai phong. Bang chúng cái bang bận biểu không sao kể xiết, chia nhau quét dọn bày biện các phòng, mổ gà giết vịt khoản đãi quần hùng chú đáo. Lý Toàn thấy Hoàng Diện Phong cái liền quỳ sụp xuống đất, dập đầu tạ ơn. Trần Lương Sơn muốn gặp gỡ Liễu Tổn Trung được thỏa tình ngưỡng mộ bấy lâu, nay được biết chàng không có mặt trong bang, trong lòng y rất lấy làm thắc mắc. Hậu bối đao Liêu Vạn Lý của Hoa Sơn phái la lối inh ỏi, Thị huyền trưởng lão, sao giữa lúc này mà Liễu đại hiệp lại không hiện diện ở trong bang? Hoàng Diện Phong cái cười hí hí nói, có gì là quan trọng đâu, y là khiếu hóa tử thì phải đi khắp nơi xin sò vật thực về để làm lễ tự chức chứ. Túy Hòa Thượng xen lời, bằng hữu, sải ra với bằng hữu hãy uống rượu chơi, đợi tới ngày tự chức của bang chủ, sải ra sẽ đem Liễu Tổn Trung ra trao cho bằng hữu ngay. Đang lúc ấy, bỗng có một đệ tử chữ Hồng hoảng hốt chạy vào báo cáo. Có một đại hán dữ tợn, miệng nói tiếng Hán ngọng nghịu, đòi gặp tiểu sư tổ. Thi huyền trưởng lão ung dung nói, ra dẫn y vào đây. Không đầy thời gian cạn chung trà, chỉ thấy đệ tử chữ Hồng nọ đưa một đại hán tiến vào. Mọi người đưa mắt nhìn, không ai quen biết đối phương. Chỉ có Hoàng Diện Phong cái, Lý Toàn, Trần Lương Sơn, ba người là thấy hơi quen mặt. Đại hán nọ cung tay, thần oai lấm lấm, nói, mỗ muốn gặp Liễu Tổn Trung, y đâu rồi, vào gọi y ra ngay đây. Hán tử nọ vừa lên tiếng nói, Lý Toàn, Trần Lương Sơn liền nhận ra ngay, nguyên người này là dũng sĩ Đô Ba của Đại Thực Quốc. Ngày nọ, Đô Ba, Đô Đạt, Đô Ha, ba dũng sĩ bị Cửu Vĩ Hồ khiêu khích tới gây hấn ở Lý Gia Tập, thách Lý Toàn đã lôi đài. Trong lúc hỗn loạn, Đô Đạt, Đô Ha giết người bừa bãi, bị Liễu Tổn Trung dùng Chấn Thiên Tâm Pháp đánh chết. Đô Ba thì bị Liễu Tổn Trung dùng sống đao điểm vào huyệt đạo, thúc thủ chịu trói. Lý Toàn không muốn đuổi tận giết tuyệt, phong thích gã trở về, không ngờ hắn lại tới đây tầm thù. Lý Toàn chắp tay nói, dũng sĩ có phải là Đô Ba của Đại Thực Quốc đấy không? Chúng ta cách biệt lâu quá. Đô Ba mặt lạnh lùng đáp, cách biệt đã lâu cái gì? Mỗ đã từng nói tới đây để tìm Liễu Tổn Trung báo thù, gã đã đánh chết hai người đồng bạn của ta. Trần Lương Sơn nói, Đô Ba dũng sĩ, so tài nghệ quyền cước vốn không có mắt, đồng bạn của dũng sĩ đã giết rất nhiều người Trung Nguyên mà chúng tôi đâu có tầm thù. Đô Ba la lối: "Đừng có nói nhiều, mau kêu Liễu Tồn Trung ra đây, y bằng lòng đợi ta, không tin các người cứ hỏi y xem." Thi Huyền trưởng lão xen lời: "Xin mời dũng sĩ ngồi chơi, mấy hôm nay là ngày vui của Tệ Bang. Dũng sĩ không tiếc xa xôi ngàn dặm tới đây kể cũng có duyên, vậy xin mời cùng tham gia cuộc vui này với chúng tôi. Chuyện báo cừu tỉ thí nên rời lại ngày khác được chăng?" Đô Ba ngành ngang đáp: được lắm, nhưng trước hết ta phải gặp tên Liễu Tồn Trung đã, kẻo y lại chạy trốn." Thi Huyền nói: "Mấy ngày nữa tự nhiên dũng sĩ sẽ gặp y." Đô Ba hỏi: "Tại sao vậy, bây giờ không gặp được y ư?" Thi Huyền đáp: "Hiện tại y không có ở trong bang." Đô Ba cười ha hả nói: "Ta không tin, ta không tin. Hắn sợ ta không dám ra thì có." Túy Hòa Thượng không sao nhìn được, cười hí hí lên tiếng: "Sư phụ của sái gia vì sao lại sợ bằng hữu?" Đô Ba hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Hòa Thượng nói gì vậy?" Túy Hòa Thượng cười hí hí đáp: bằng hữu không hiểu ư? Sư phụ của mỗ vì sao lại phải sợ bằng hữu?" Đô Ba hỏi lại: "Ai là sư phụ của Hòa Thượng?" Túy Hòa Thượng ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo đáp: "Sư phụ mỗ là Liễu Tồn Trung, ở đây ai ai cũng biết cả, chỉ có người của Đại Thực Quốc là không rõ thôi." Đô Ba không biết Túy Hòa Thượng là ai, thấy bộ dạng của ông ta rất hoạt kê khôi hài, điên điên khùng khùng, trong mắt có coi đối phương ra gì, cười nhạt nói: "Thì sư phụ của Hòa Thượng sợ ta chứ sao?" Túy Hòa Thượng giơ tay lên xoa cái đầu bóng láng, lẩm bẩm nói: "Phải phải, sư phụ sợ lắm, vị ấy là khiếu hóa tử, nếu như bắt được người của Đại Thực Quốc thì làm gì có nhiều cơm mà cho y ăn." Đô Ba trợn mắt hỏi: "Hòa Thượng nói lẩm bẩm cái gì vậy?" Túy Hòa Thượng đáp: "Sư phụ sái gia sợ bằng hữu ăn nhiều thì làm gì có đủ cơm mà nuôi bằng hữu, thử hỏi không kinh hãi sao được." Đô Ba cả giận nói: "Nói lão, nước của ta tên là Đại Thực Quốc, đó chỉ là cái tên thôi. Vì sao lão lại biết ta ăn nhiều?" Túy Hòa Thượng cười hí hí nói: "Bằng hữu không ăn nhiều thì làm gì có sức đánh nhau với sư phụ của sái gia, sư phụ của sái gia làm sao sợ bằng hữu được." Đô Ba càng tức giận thêm, giậm mạnh chân trái, những viên đá sỏi hoa trên mặt đất. Hoàng Diện Phong Cái thấy vậy cười hô hố: "Đại Thực bằng hữu, chỉ bằng cái dậm chân vừa rồi, bằng hữu cũng tha hồ bồi thường đó, ha, cứ một viên đá là 200 lượng bạc." Lý Toàn, Trần Lương Sơn cùng một số tiêu đầu của các phiêu cục phái tới, thấy Đô Ba vô ý dậm chân mà đã làm cho một số đá hoa nát vụn, phần công lực ấy thực là hiếm có, bất giác cũng phải le đầu lẻ lưỡi. Đô Ba cười nhạt nói: "Một viên đá hoa mà giá đến 200 lượng bạc ư, lão chỉ đánh lừa được lũ con nít." Hoàng Diện Phong Cái cười híp mắt nói: "Số đá hoa này từ nước Đại Lý đem về, thêm vào lợi tức di chuyển, công tác cần khám, mỗi viên giá tới 20 lượng bạc không thiếu một đồng." Hồi ở Lý gia tộc, Đô Ba đã được mục kích lợi hại của lão khiêu hóa, đến bây giờ vẫn còn nể sợ mấy phần, không dám chọc gạo, chỉ còn nước ăn hiếp lão Hòa Thượng điên khùng. Gã liền quát lớn: "Này Hòa Thượng kia, sư phụ lão sợ mỗ không dám ra mặt, vậy lão phải thay sư phụ ra so tài với mỗ một phen." Túy Hòa Thượng chỉ vào ngực mình cười hí hí nói: "Bằng hữu muốn đánh nhau với sái gia ư?" Đô Ba đáp: "Dĩ nhiên, hào hán Đại Thực Quốc nói một thì không hai, đã bảo phải tìm cho được Liễu Tồn Trung, há đâu là chịu về tay không?" Túy Hòa Thượng cười hí hí nói: "Nếu như vậy bằng hữu sợ sư phụ của sái gia rồi chăng?" Đô Ba quát tháo: "Nói lão, ai sợ hắn?" Túy Hòa Thượng cười hí hí nói: "Bằng hữu không sợ vị ấy thì tại sao lại chỉ dám tỉ thí với đồ đệ của người ta?" Đô Ba ngây người ra ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Nếu vậy, mau vào gọi sư phụ ra đây." Túy Hòa Thượng bỗng thở dài đáp: "Người xuất gia không biết nói dối, sư phụ sái gia quả không có mặt trong bang thì biết đi đâu tìm kiếm vị ấy bây giờ." Thi Huyền trưởng lão xen lời: "Bằng hữu Đại Thực Quốc, lão thấy các hạ cũng là một hán tử nên nói thực tình, cuộc ẩu đả này không nên khơi ra nữa là hơn, để tránh làm tổn thương hỏa khí." Đô Ba đáp: "Tổn thương hỏa khí cái gì, Liễu Tồn Trung đã hẹn mỗ đến đây tìm y, lần trước mỗ thất bại không chịu phục chút nào." Thi Huyền nói: "Bại thì phải phục chứ tại sao lại bảo không phục?" Đô Ba đáp: "Vì bây giờ thần công của mỗ chưa luyện thành." Hoàng Diện Phong Cái cười hô hố nói: "Vậy hiện tại luyện thành rồi sẽ không bị bại nữa có phải không?" Đô Ba ngạo nghễ đáp: "Dĩ nhiên, nếu không nắm chắc phần thắng thì mỗ tới đây làm gì?" Thi Huyền nói: "Bằng hữu đã nắm chắc phần thắng, vậy xin mời nán lại trong vài ba ngày đợi Liễu Tồn Trung trở về, không hiểu có được chăng?" Đô Ba nóng nảy đáp: "Mỗ sốt ruột lắm, nếu đợi y vài ba ngày, thần công ở trong bụng mỗ sẽ lồng lộn khó chịu lắm." Túy Hòa Thượng cười hí hí đáp: "Sai gia cũng đã luyện được môn thần công, thú quá, thú quá." Đô Ba ngạc nhiên hỏi: "Hòa Thượng người cũng luyện được thần công ư, đó là thần công gì vậy?" Túy Hòa Thượng đáp: "Thần công mà sai gia của luyện gọi là âm tửu thần công." Đô Ba cả giận thoá mạ: Nói lão, uống rượu mà cũng đòi gọi là thần công ư? Đừng có mong phình gạt bọn ta. Túy Hòa Thượng xoa bụng rồi nói, âm tửu thần công của sai gia ở trong cái bụng này, dù có 10 hũ rượu ngon cũng chứa được hết. Không tin bằng hữu cứ thử thách xem sao. Đồ bà đáp, ta không tin, lão làm thử coi. Túy Hòa Thượng gãi đầu trọc lóc cười nói, không thử không thử, muốn thử phải có điều kiện đánh cuộc mới được. Đồ bà sinh trưởng ở Đại Thực Quốc, việc so tài là lẽ thông thường. Nghe Hòa Thượng nói bá lắp bá xàm, bảo bụng có thể chứa 10 hũ rượu mà lại đòi đánh cuộc, gã liền cao hứng nói, được lắm được lắm, lão muốn đánh cuộc gì cứ việc nói ra đi, dù đánh cuộc cả cái đầu trên mộ cổ của mỗ cũng chẳng lấy gì làm quan hệ. Túy Hòa Thượng đáp, nếu bằng hữu mất đầu mà chúng mỗ lại bị tổn thất 10 hũ rượu ngon, cái cuộc buôn bán ấy xem ra không lấy gì làm phát tài phát lợi. Đồ bà ngạc nhiên hỏi, đó là một cuộc đánh cá, đánh cược lớn lao nhất, mỗ dùng cả đầu ra đặt cọc mà còn cho là không giá trị. Vậy phải thế nào thì lão mới cho là được? Túy Hòa Thượng đáp, đó là một cuộc đất tốn mạng người chẳng mà chẳng lợi, sai ra thì thích chỉ thích đánh cách tốt nhất là lợi mình lợi người, thứ đến là lợi mình thiệt người, nếu như người thiệt mà mình không được lợi thì cũng không được. Thi Huyền trưởng lão gật gù xét lời nói, đó là ngôn ngữ của nhà Phật, quả là Phật sống, Phật sống. Túy Hòa Thượng cười vang thoá mạ, Phật sống cái con khỉ, bụng sai ra nghĩ sao thì miệng nói làm vậy, chứ không biết văn chương ngôn ngữ gì hết. Thi Huyền trưởng lão lại gật đầu tiếp, tuyệt diệu, đó mới là lối kinh văn chân tối, tối chân tối mỹ trong thiên hạ đó. Túy Hòa Thượng cười hí hí đáp, trưởng lão đừng có bỡn cợt sai ra này, sai ra là một hòa thượng thô lỗ, chẳng biết cả tụng kinh niệm Phật bao giờ đó. Thi Huyền trưởng lão lại gật đầu nói, thiện tai, thiện tai, hòa thượng không biết tụng kinh niệm Phật mới gọi là người chân chính, hiểu biết nghìn kinh. Chân kinh vốn không có chữ, kinh mà tụng niệm được đã có tỷ vết, kinh đã có tỷ vết tức là mất đi nghĩa kinh rồi. Túy Hòa Thượng càng nghe càng hồ đồ, chẳng hiểu ất giáp gì, thộn người ra, giơ tay lên sờ vào đầu trọc. Đồ bà cũng chẳng khác gì vịt nghe sớm, nghĩ bụng, trưởng lão này có lẽ là loại ngốc mò sách, ngốc mò sách thì có khác gì với điên khùng. Nghĩ đoạn gã không nghĩ đến thì Huyền trưởng lão quay sang phía Hòa Thượng nói, này Hòa Thượng, mỗ đặt cọc bằng đầu lâu của lão, bằng mỗ thì mỗ thì lão không chịu, vậy phải đặt bằng cái gì, lão thử nói xem. Túy Hòa Thượng đáp, thứ nhất, nếu từ ra một hơi uống được 10 hũ rượu ngon, 10 hũ rượu ấy phải có tiền mới mua được, nên số tiền bằng hữu phải trả đổ. Đồ bà đáp, dĩ nhiên. Túy Hòa Thượng lại tiếp, thứ hai, nếu như sai ra uống xong 10 hũ rượu mà không say không ngã, đồng thời bụng cũng chưa có bị gì, thì bằng hữu không được sinh sự phá rối ngày vui ở đây, ngoan ngoãn làm một tân khách, từ nay trở đi không được tìm Liễu Tồn Trung báo thù nữa. Đồ bà nghĩ bụng, 10 hũ rượu lớn thì lão làm sao uống nổi, dù uống nổi đi chăng nữa cũng tránh sao được sao, cũng tránh sao được bị say. Gã liền nói, được được, mỗ bằng lòng chấp thuận hết những điều kiện đó. Túy Hòa Thượng vỗ tay kêu gọi, vậy đâu. Sớm đã có các huynh đệ quản sự rảo bước chạy lại cung kính nói, đại sư định sai bảo điều chi? Túy Hòa Thượng đáp, xin đem dùng sãi ra 10 hũ rượu lớn, phải là thứ hoa điêu thượng hảo hạng, để ở giữa hậu viện đại sảnh đó. Bọn quản sự vâng dạ lui ra ngay. Túy Hòa Thượng quay sang nói với Thi Huyền trưởng lão, phiền trưởng lão mời một số tân khách tới viện đại sảnh ngồi chơi, coi sãi ra uống rượu, đồng thời làm nhân chứng luôn một thể. Thi Huyền gật đầu đáp, được. Đoàn trưởng lão liền sai các đệ tử chia ra đi mời các võ lâm đồng đạo ra phía hậu sảnh coi Túy Hòa Thượng uống 10 hũ rượu. Tin tức ấy loan truyền ra, các giang hồ bằng hữu liền bàn tán ồn ào, không ai tin Túy Hòa Thượng uống được 10 hũ rượu một lúc. Nhất Điệp đạo nhân của phái Võ Đăng, Huyền Huyền Tử của Hành Sơn phái cùng hậu bối đao Liêu Vạn Lý là những nhân vật có vai vế cao nhất của lần tới chúc tụng này, trong lòng cũng vô cùng hoài nghi, không rõ Túy Hòa Thượng định giở cái trò gì. Họ biết rõ Túy Hòa Thượng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ, vai vế tối cao, địa vị tôn sùng, không phải là người ăn nói bừa bãi. Các võ lâm hào khách thân phận thấp hơn đôi chút không cần phải nói, họ đều không tin Túy Hòa Thượng làm nổi chuyện ấy, đua nhau tới thỉnh giáo Huyền Huyền Tử, Nhất Điệp đạo nhân cùng Liêu Vạn Lý ba người. Huyền Huyền Tử đáp, bần đạo tự biết không có nổi bản lãnh ấy. Nhất Điệp đạo nhân nói, sự việc như thế nào giây lát đấy sẽ được tỏ ngay, mọi người cứ tới xem sẽ thấy thực hư. Mọi người đều kéo tới hậu viện, thấy giữa sân có để 10 hũ rượu lớn, mỗi hũ cao đến 4 thước, đường kính 3 thước, xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trên khoảng đất trống đã tề tập đủ các sắc các dạng nhân vật giang hồ, có đến 200-300 người. Mọi người thấy thường môn nhân các phái lục tục tới nơi, liền lũ lượt đứng vào vị trí chỉnh tề. Đồ bà bây giờ lánh ra khỏi đám người tới, chăm chú quan sát 10 hũ rượu dày lát rồi mở nắp xem. Thấy hơi rượu nồng nặc, hương thơm ngắt mũi, những người đứng gần đó cũng phải ngây ngất. Quả nhiên là loại rượu ngon. Các giang hồ hào hán đều bị thấp kém thì ngồi xổm ở dưới đất đồng thanh nói: "Bằng hữu, rượu thật hay là giả vậy?" Đồ bà đáp: "Quả là rượu thực mà lại còn là thứ rượu rất ngon." Có người nói: "Dù chỉ uống 10 hũ nước lá thôi cũng khiến người ta phải kinh hãi rồi." Tạm dèm những lời bàn tán ấy sang bên, chỉ thấy Túy Hòa Thượng từ mé đông thẳng bước ra đứng lại gần trước 10 hũ rượu. Mấy trăm con mắt đều đổ dồn vào Túy Hòa Thượng chờ xem ông ta uống hết 10 hũ rượu ấy như thế nào. Đô Ba hỏi: "Hòa Thượng, lão không dùng muỗng để múc rượu uống hay sao?" Túy Hòa Thượng đáp: "Không cần không cần, ai mà dùng phải đến vật ấy làm chi cho phiền phức." Ánh mắt ông ta từ từ quét nhìn mọi người quanh đó một lượt rồi cười hí hí tiếp: "Sãi ra đánh cuộc với vị bằng hữu đại thực quốc đây, uống sạch 10 hũ rượu này. Nếu sãi ra làm nổi như thế, vị bằng hữu đây sẽ phụ trách tiền rượu và làm thượng cách của cái bang, không quấy rối sinh sự nữa. Có phải thế không bằng hữu?" Đô Ba lớn tiếng đáp: "Đúng, đại thực quốc đã đánh cược một lời như đã nói, vĩnh viễn không bao giờ hối cái." Túy Hòa Thượng nói: "Tất cả các vị hảo hán nơi đây hãy nghe cho rõ, nếu như sãi ra bụng chứa không nổi 10 hũ rượu hoặc là say sưa té ngã, từ nay sãi ra sẽ quy ẩn trong cố sát ở Tâm Xuân, thế sẽ không đặt chân ra ngoài giang hồ một bước." Mấy trăm anh hùng hào hán đồng thanh nói: "Chúng tôi xin làm nhân chứng." Túy Hòa Thượng cười tít mắt lại nói: "Nếu vậy xin phiền chư vị." Chỉ thấy ông ta để lòi cái bụng to như cái trống, đứng sừng sững giữa sân, hai tay chống nạnh hít mạnh một hơi, ghé vào miệng hút rượu thứ nhất quát lên một tiếng. Bỗng thấy trong hút rượu ấy vọt lên trụ rượu lớn tuôn ong ọc vào trong miệng. Túy Hòa Thượng há rộng miệng như rồng hút nước, chỉ trong nháy mắt, rượu trong hũ không còn một giọt. Tiếp đó ông ta lại di động một bước, há lớn miệng, hướng đúng vào hũ rượu thứ hai. Rượu ở trong hũ cũng như vừa rồi, biến thành một trụ cột trắng xóa vọt lên tuôn thẳng vào họng ông ta. Túy Hòa Thượng lại tiến sang bên một bước, nhắm đúng vào hũ rượu thứ ba, rồi thứ tư, một hơi tút sạch 10 hũ rượu không đầy một giờ đồng hồ. Quả nhiên trong số hũ ấy, không còn một giọt rượu nào vương lại. Nôm lại, Túy Hòa Thượng mặt không đỏ, hơi thở vẫn điều hòa, bụng không trướng to. Trước không phù hãn hữu ấy, mọi người trố mắt há hốc miệng ngây người. Hồi lâu sau mới vỗ tay như sấm động, hoan hô vang dội cả một góc trời. Túy Hòa Thượng cười hi hi nói: may mắn, A Di Đà Phật." Ông ta lớn bước trở về nguyên vị, chỉ thấy chỗ Túy Hòa Thượng vừa đạp lên mặt đất hiện ra 10 vết chân sũng nước. Đồ Bà sững sờ hỏi: "Hòa Thượng, cái gì thế này?" Túy Hòa Thượng cười hi hi đáp: "Trong lúc vội vã sãi ra tiểu ra 10 bãi đấy mà." Hoàng Diện Phong Cái dậm chân la lên: "Quỷ say, không ngờ bằng hữu lại nghĩ ra được cái trò chơi như thế này." Túy Hòa Thượng thở dài đáp: "Đời người có 3 chuyện cấp bách, sãi ra cũng không ngoại lệ. Lúc đánh cuộc có quy định cấm tiểu tiện đâu." Đô Ba chợt tỉnh ngộ, nhưng nghĩ lại hắn bất giác kinh hãi khôn tả. Túy Hòa Thượng thở lấy khí công hút rượu vào, rồi dùng nội công tỏa ra ngoài, cùng một thời gian chia ra dùng 2 môn công lực. Mình đã khổ luyện 10 mấy năm cũng không sao làm nổi. Mà lão hòa thượng này lại là đồ đệ của Liễu Tổn Trung. Đồ đệ đã như thế, mình muốn tìm sư phụ người ấy để so tài, có khác gì châu chấu đá xe không? Ngoài sự thất kinh ra, gã còn phát giác đức tính nồng hậu cùng một khí độ đại lượng của các nhân vật võ lâm Trung Nguyên. Mình có nằm mơ cũng không được, người ta đã thắng lại còn đặt mình như thường khách. Nếu như ở vùng đất khác, mình làm gì được sự đãi ngộ ấy? Đồ Bà nguyên là một hán tử có huyết tánh, nghĩ tới đó bất giác cảm kích, muốn ứa nước mắt. Ở trước mặt mấy trăm hảo hán sẽ phủ phục xuống trước mặt Túy Hòa Thượng, dập đầu lia lịa thốt: "Tiểu nhân tội đáng muôn thắc, không rõ sự khổ tâm của đại sư, thực đáng chết, đáng chết." Túy Hòa Thượng phất tay áo rộng nâng Đồ Bà dậy, cười hi hi nói: "Đáng chết cái con khỉ, chỉ là cái trò chơi nhỏ mọn của sãi gia thôi. Sãi gia đâu có uống rượu mà chỉ cho nó chảy qua bụng thoát ra ngoài." Mọi người đua nhau nói: "Hôm nay thực chúng tôi mở rộng tầm mắt, như thế mới đáng gọi là chân công phu." Bỗng thấy trên mái ngói có bóng đen thấp thoáng, Hoàng Diện Phong Cái, Túy Hòa Thượng đồng thanh reo lên: "Thần ni cũng tới đây ư?" Tiếng kêu của hai người khiến mấy trăm đôi mắt đều ngước nhìn về phía đó, thì thấy một lão ni mặt mũi hiền từ đứng nghiêm nghị ở giữa sân, chắp tay hành lễ với Hoàng Diện Phong Cái, Túy Hòa Thượng, Thi Huyền Trưởng Lão cùng mọi người, miệng niệm A Di Đà Phật. Thi Huyền Trưởng Lão lên tiếng: "Không biết thần ni pháp giá Quang Lâm có sự thất nghinh, xin thứ tội." Huyền Tử, Nhất Điểm Đạo Nhân, Liêu Vạn Lý ba người vốn có duyên gặp gỡ Thiên Sơn thần ni nên đều tới tương kiến. Kỳ dư Võ Lâm đồng đạo đều chỉ nghe danh Thiên Sơn thần ni mà chưa thấy mặt, lần này nghe Thi Huyền Trưởng Lão các người gọi lão ni nọ là thần ni, đều lại xem cho rõ để thỏa lòng ngưỡng mộ. Thiên Sơn Thần Ni chắp tay nói với Thi Huyền trưởng lão. Trưởng lão, Thần Ni dám hỏi cả gan một câu này, tiểu độ Ngọc Trì đi đâu rồi? Thi Huyền trưởng lão liền đem chuyện Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì nửa đêm mất tích, có lẽ tới Bắc Cố Sơn kể lại một lượt. Thiên Sơn Thần Ni dường như hơi cảm thấy yên tâm, nói. Chúng ta hãy vào trong sảnh chuyện trò có được không? Thi Huyền trưởng lão đáp. Chính lão phụ cũng có ý định này, như thế mới gọi là vẹn tình địa chủ. Mấy trăm người lại trở ra đại sảnh, phần ngồi chủ khách ngồi xuống. Hoàng Diện Phong cái mở lời. Lão Ni cô tới để dự lễ tị chức đại điển của tiểu sư đệ đó sao? Thiên Sơn Thần Ni đôi mắt tía ra thần quang lấp lánh, quét nhìn Đô Ba, chắp tay hỏi. A-di-đà Phật, vị thí chủ từ đâu tới vậy? Lý Toàn, Trần Lương Sơn liền đem chuyện tiền nhân hậu quả kể lại. Thần Ni miệng niệm A-di-đà Phật nói. Thiện tai, quay đầu là thấy bờ. Thi Huyền trưởng lão xen lời hỏi. Thần Ni từ Thiên Sơn tới ư? Thiên Sơn Thần Ni đáp. Chính thế, lần này Bần Ni từ Thiên Sơn tới đây, ngoài trừ việc muốn gặp tiểu đồ, cũng còn muốn nhân dịp này tham gia đại điển của quý bang. Đúng lý phải thăm viếng từ cửa chính, nhưng vì dọc đường có chút nguyên nhân khác, nên Bần Ni mới không dám đi phía chính môn. Có nhiều sự đường đột, xin các vị thứ tội cho. Thiên Sơn Thần Ni nói như trên, khiến mọi người vô cùng thắc mắc, không hiểu được nguyên nhân tại sao. Thi Huyền trưởng lão trầm ngâm giây lát mới thùng thẳng hỏi. Chẳng lẽ Thần Ni đã gặp phải kẻ đối đầu cực kỳ lợi hại? Thiên Sơn Thần Ni gật đầu đáp. Trưởng lão nói rất đúng. Câu nói ấy của Thần Ni khiến mấy trăm hào hán võ lâm giật mình cất thất kinh. Lấy sự tôn kính của Thiên Sơn Thần Ni trong võ lâm đương kim mà còn phải tránh né đối kẻ đối đầu như vậy. Không hiểu nhân vật đối đầu ấy là ai mà lại lợi hại. Mọi người đang định hỏi cho vỡ lẽ, nhưng vì thân phận thấp kém không ai dám hé răng mở miệng. Thi Huyền trưởng lão cất tiếng hỏi. Thần Ni đã gặp Hòa Thần giáo chủ chăng? Túy Hòa Thượng cười hí hí đáp. Trừ Hòa Thần giáo chủ ra thì Thần Ni còn hái sợ ai nữa? Thiên Sơn Thần Ni đáp. Không sai, Bần Ni đã gặp Hòa Thần giáo chủ. Thi Huyền hỏi. Gặp lão ta ở đâu? Thiên Sơn Thần Ni đáp. Tại Tương Châu Ngọc Lộc Sơn. Thi Huyền trừng sừng sốt nói tiếp. Sao lão ta lại tới đó? Giang hồ đồn đãi lão định tới Trung Nguyên tìm Liễu Tồn Trung tỷ võ, vậy lão không tới Thành Đô mà lại tới Tương Châu là nghĩa lý gì? Thiên Sơn Thần Ni đáp. Bần Ni đi qua Ngọc Lộc Sơn chậm mất một bước, phát hiện Vô Trần đạo trưởng đã bị trọng thương ngã gục xuống đất. Bà ta vừa dứt lời thì mọi người đều giật mình thất kinh. Tuy biết rõ Vô Trần bị thương về tay Hỏa Thần giáo chủ, nhưng ông ta là một nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ, nên nghe nói bị thương không ai là không kinh dị. Thiên Sơn Thần Ni kể tiếp. Vô Trần dựa vào một gốc cây cổ thụ, 36 đại kinh mạch đã bị trọng thủ pháp chấn thương, ở trong trạng thái hôn mê. Địa phương ấy ở phía dưới Ngọc Lộc Tự Viện. Bần Ni đỡ Vô Trần dậy đưa vào tự viện. Cũng may Bần Ni có đem theo bên mình Thiên Sơn Hoàn Hồn Đơn, liền cho lão uống, hỏi nguyên do bị thọ thương mới biết là Hỏa Thần giáo chủ hạ thủ. Ngừng giây lát, Thiên Sơn Thần Ni thùng thẳng tiếp. Hỏa Thần giáo chủ lần này trở lại Trung Nguyên, tựa hồ đã có sẵn dự mưu. Chuyện Vô Trần đạo trưởng thọ thương không phải là sự ngẫu nhiên đâu. Thi Huyền động lòng hỏi. Chẳng lẽ lão phái người ngấm ngầm điều tra hành tung của võ lâm Trung Nguyên ư? Đó là kế hoạch kích phá rất là nguy hiểm. Thiên Sơn Thần Ni đáp. Phải, người điều tra hành vi của chúng ta thì không sao, còn như có phải lão thực hiện kế kích phá hay không thì Bần Ni cũng chưa được rõ. Thi Huyền trưởng lão lặng lặng ngẫm nghĩ, không nói một lời. Hoàng Diện Phong cái nói. Này, lão Ni không từ cửa chính cái bang đi vào, đó là vì lý do gì? Thần Ni đáp. Bần Ni để Vô Trần đạo trưởng dưỡng thương ở Ngọc Lộc Tự Viện rồi vội vã tới Thành Đô. Khi gần tới dịch trạm, phát hiện Tây Viện Ngũ Hành Đội Hòa Thần giáo đang thị sát ở gần đó. Bần Ni ước đoán không bao lâu nữa Hòa Thần giáo chủ sẽ tới quý bang. Vì tránh để lộ mục tiêu, cho nên Bần Ni mới không vào cửa chính là vậy. Bây giờ mấy trăm võ lâm hào hán sắc diện ai nấy đều ngưng trọng, trong lòng bất an. Vì nếu như Hòa Thần giáo chủ xuất lãnh Tây Viện Ngũ Hành Đội tới đây, phàm những người đứng về phía võ lâm hiệp nghĩa đạo ắt không thể nào đứng ngoài khoanh tay xem. Nếu trợ giúp đối địch với Hòa Thần giáo chủ chẳng khác gì châu chấu đá xe. Bên phía cái bang tuy nhiều, nhưng Hòa Thần giáo chủ cũng không phải chỉ đến có một mình. Túy Hòa Thượng bỗng nhớ tới một việc liền nói. 30 năm trước Trung Nguyên võ lâm liên hiệp tới Vu Điển, đó là cuộc tranh chấp giữa Trung Nguyên với Tây Vực. Trung Nguyên bị đại bại mất mặt trở về. Lần này Tây Vực Hòa Thần giáo đem toàn lực tới cái bang cũng gọi là một cuộc tranh tài giữa Trung Nguyên với Tây Vực. Sai ra rất lấy làm cao hứng, hy vọng mọi người chớ nên lo sợ, giữ vững dũng khí để dừa nhục thất bại hơn 30 năm về trước. Hoàng Diện Phong Cái nghe nói cười tít mắt lại xen lời. Câu này lão quỷ say rất hợp với ý của lão khiếu hóa mỗ. Nếu hòa thần giáo chủ tới đây, lão khiếu hóa mỗ sẽ tình nguyện đánh trận đầu. Túy hòa thượng xua tay nói. Làm gì đến lượt lão, ai muốn đánh trận đầu phải được lựa chọn đàng hoàng mới được. Hoàng Diện Phong Cái hỏi lại. Sao, công lực của quỷ say thâm hậu hơn lão khiếu hóa này ư? Túy hòa thượng cười hí hí đáp. Không phải vậy, không phải vậy. Đó là thuộc vấn đề về tư cách. Hoàng Diện Phong Cái hơi nổi giận hỏi. Tư cách làm sao? Túy hòa thượng đáp. Hòa thần giáo chủ với Sai Gia có mối thù giết sư. Sai Gia đánh đầu trận là báo thù cho sư phụ. Xuất sư có danh nghĩa hẳn hoi. Hoàng Diện Phong Cái ngẩn người ra. Mấy trăm võ lâm hào hán nghe nói đều lấy làm thú vị. Túy hòa thượng cố làm ra vẻ huyền bí, đưa mắt quét nhìn mọi người từ phải sang trái một lượt, rồi mới thủng thẳng tiếp. Chư vị cho là kỳ quái có phải không? Chư vị còn nhớ vị võ lâm dị nhân Bát Long Tôn giả chăng? Sai Gia chính là đệ tử ký danh của ông ta. Ban đầu hòa thần giáo chủ vì muốn thử thách mỗ chỗ huyền diệu của bối diệp kinh, hẹn ước với Bát Long Tôn giả tới Vu Điền Giảo Nghệ. Đôi bên tỷ thế đến chiêu thứ 1001, hòa thần giáo chủ bị dồn xuống thế hạ phong, sau phải dùng quỷ kế ngấm ngầm đả thương Bát Long Tôn giả. Rốt cuộc Bát Long Tôn giả đã bị chết ở trên tuyết lãnh. Sau khi tử nạn, ông ta đã thâu Sai Gia làm môn đồ. Chuyện này trên giang hồ có nghe đồn đại, nhưng rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ tường tận. Trong đám đông liền có người hỏi. Dám hỏi lão tiền bối, vị ấy chết rồi mà có thể thâu tiền bối làm đồ đệ là nghĩa làm sao? Túy hòa thượng cười hí hí đáp. Chuyện này nhiều người đã biết rõ, khi Bát Long Tôn giả chết có trao cho Sái Gia cuốn bối diệp kinh. Vì thế trong thâm tâm Sái Gia đã bái ông ta làm sư phụ, và quyển bối diệp kinh bây giờ đã lọt vào tay hòa thần giáo chủ. Tức thực, thôi không nhắc đến lại chuyện ấy nữa. Riêng chuyện bối diệp kinh vì sao lại lọt vào tay hòa thần giáo chủ, người trên giang hồ đều biết rõ ràng, nhưng không ai lên tiếng hỏi nữa. Lặng lẽ giây lát thì huyền trưởng lão mới nói. Thần ni tới thật đúng lúc, nếu hòa thần giáo chủ tới bái sơn, chúng tôi sẽ được một tay đắc lực trợ giúp. Thiên sơn thần ni chắp tay đáp. Chính bẩn ni cũng có ý đó. Các võ lâm nhân vật thấy thiên sơn thần ni nghĩa khí như vậy đều ngấm ngầm khen ngợi. Hoàng Diện Phong Cái híp mắt lại nói. Quỷ sai, lão nhân Bát Long Tôn giả sư phụ gì đó, lão muốn được chọn đánh trận đầu, lão khiếu hóa mỗ cũng chẳng tiện tranh đoạt với lão làm chi, chẳng qua lão khiếu hóa cần phải có lời nói trước. Túy hòa thượng hỏi. Nói trước cái gì? Miệng chó chẳng bao giờ mọc ngà voi, muốn gì thì mau nói ngay đi. Hoàng Diệt Phong Cái thở dài đáp. Miệng ta không phải là miệng chó mà là miệng ăn mày, còn lão là miệng Phật mà lại chỉ đi chuyên ăn thịt chó. Túy hòa thượng cười hí hí nói. Vừa rồi thì huyền trưởng lão đã chẳng nói là gì. Chân kinh vốn không có chữ, miệng ăn thịt chó mà trong lòng phổ độ chúng sinh, đó mới là người chân tu. Lão muốn gì thì mau nói ngay đi. Hoàng Diện Phong Cái đáp. Đánh đầu trận thì chắc chắn là quỷ sai rồi, nhưng bọn mỗ có quyền đứng sau lưng áp trận, lão có bằng lòng không? Túy hòa thượng trong lòng vô cùng cảm kích, không nỡ bác bỏ ý tốt của đối phương, liền gật đầu nói. Thôi được, Sai Gia bằng lòng nhận lời lão. Ha, thực là hổ thẹn. Hoàng Diện Phong Cái hỏi. Hổ thẹn cái gì? Sao lại hổ thẹn? Túy hòa thượng đáp. Bằng hữu trên giang hồ đều xưng tụng chúng ta là những nhân vật gì của vũ trụ ngũ kỳ mà cần phải có người giúp đỡ áp trận. Như vậy chắc có lẽ phải tu hồi cái chiêu bài ngũ kỳ dị hợm đó đi mất. Hoàng Diện Phong Cái nghiêm sắc mặt nói. Quỷ sai, đừng có nản chí như vậy. Mấy lão già chúng ta liên hiệp lại đối phó với hỏa thần giáo chủ. Nếu may mắn không bị hại thì cũng gọi là vẻ vang lắm rồi đó. Lý Toàn, Trấn Lương Sơn hai người vì đội ơn cứu mạng của Hoàng Diện Phong Cái ở Lý gia tộc, lúc này nghe nói đại địch sắp tới nơi. Mình tuy chẳng ra gì nhưng cũng muốn tỏ ra đền đáp ơn sâu, đều nói. Bọn bỉ nhân xin thề nguyện sẽ đứng sau lưng lão tiền bối, hò hét trở oai, không bao giờ dám xem trọng mạng sống nhỏ mọn này. Hoàng Diện Phong Cái giơ ngón tay lên cười hi hi nói. Đúng lắm, hai vị thật là sảng khoái. Hậu bối đao Liêu Vạn Lý nói. Lần này tới tham dự đại điển toàn là những hảo hán có huyết tánh trong võ lâm. Nếu hòa thần giáo chủ quả thực dám tới đây quấy rối, mọi người sẽ đều xả thân thí mạng với lão. Độ bà dũng sĩ của Đại Thực Quốc vốn là người bộc trực, vừa rồi thấy Túy hòa thượng dùng khí công hút rượu, đoạn vận nội lực đẩy ra ngoài đã cho là thiên hạ vô địch. Lúc này nghe mọi người bàn tán mới biết mọi người phải liên hợp lại, còn sợ chưa phải là đối thủ của hòa thần giáo chủ. Không hiểu hòa thần giáo chủ có tài ba tới mức thần tánh hay sao mà lại lợi hại đến như vậy. Gã liền xen lời. Hòa thượng Sái Gia sư phụ, việc các vị lo xa vừa rồi thực tại hạ không hiểu chút nào. Hòa thượng đại sư phụ có thủ đoạn cao minh đến thế, chẳng nhẽ lại còn nề sợ hòa thần giáo chủ quái quái gì đó sao? Túy hòa thượng cười hí hí đáp. Sợ lắm chứ, hòa thần giáo chủ ư? Chào ôi, lợi hại không thể tưởng tượng được, quả là người vô địch trong thiên hạ. Đồ bà trợn mắt hỏi. Nếu vậy sư phụ của lão hòa thượng thì sao? Túy hòa thượng dương mắt hỏi lại. Sư phụ nào? Ông ta đã quên mất chuyện vừa rồi, mình đã nhận Liễu Tồn Trung là sư phụ. Đồ Bà đáp. Tại hạ muốn nói Liễu Tồn Trung, Liễu Tồn Trung với hòa thân giáo chủ, người nào lợi hại hơn? Túy hòa thượng buồn cười thầm, cảm thấy người này thực là chất phác, tới lúc này mà vẫn còn nhận được Liễu Tồn Trung là sư phụ của mình. Ông ta ngẫm nghĩ giây lát rồi mới nói. Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài dự liệu thì Liễu Tồn Trung sư phụ có thể thắng được hòa thân giáo chủ đó. Đồ Bà cảm mừng nói. Đã vậy cứ gọi Liễu Tồn Trung ra đánh đuổi hòa thân giáo chủ thế là xong. Y vẫn không tin Liễu Tồn Trung không có mặt ở trong bang thực. Nhất Điệp đạo nhân, Huyền Huyền Tử, Liêu Vạn Lý cùng mấy trăm giang hồ hào khách nghe Túy Hòa Thượng bảo Liễu Tồn Trung có thể chiến thắng được hòa thần giáo chủ, ai nấy đều không tin, nghĩ bụng. Túy Hòa Thượng chỉ đánh lừa tên kia thôi, chúng ta đều là lão giang hồ thì làm sao phỉnh gạt nổi. Đừng nói là hòa thần giáo chủ mà ngay đến Túy Hòa Thượng Liễu Tồn Trung cũng không thắng nổi. Chỉ trong thoáng cái đã tới ngày 14, hôm sau là ngày 15, là nhật kỳ tiểu chức bang chủ cái bang. Tuy nhiên vẫn không thấy Liễu Tồn Trung cùng Hà Ngọc Trì trở về. Người trong bang từ trên chi dưới không ai là không bồn chồn nóng này. Hai bên có kê 100 chiếc ghế, bên phải là tiệc của các quý khách tới xem lễ, bên trái là vị trí của các trưởng lão vai vế cao cùng các đàn chủ phân đàn. Sắp tới giờ khai lễ, còn có không ít giang hồ hào khách ở xa lục tục tới nơi, rất nhiều người muốn đích thân chúc tụng tân bang chủ trước. Thi Huyền trưởng lão không ngớt chắp tay cảm tạ, thoái thác lời tân bang chủ thay y phục sau nội đàn chưa tiến ra tiếp rước. Đoạn Thi Huyền trưởng lão cũng liền vội lánh mặt, kéo Hoàng Diện Phong Cái với Thiên Sơn Thần Ni sang một góc khẽ nói. Trong đám thực khách vừa tới, lão hữu nghi ngờ không ít người của Đông Doanh trà trộn vào. Hai vị nên chiếu theo đúng kế hoạch lão hủ đã an bài mà đối phó, kẻo lỡ hết đại sự. Thiên Sơn Thần Ni no lắng hỏi. Hiện tại vẫn chưa thấy Liễu Tồn Trung về kịp, chúng ta biết làm sao? Thi Huyền đáp. Hai từ Tồn Trung, xưa nay hành sự cẩn thận, chắc không sơ suất đâu, trước giờ ngọ thể nào ý cũng trở về kịp. Bỗng thấy đệ tử Chữ Hồng vội vã chạy trở vào, hai tay cầm một tấm thiếp đỏ như lửa nói. Khải Bẩm trưởng lão, bên ngoài có người đưa thiệp này tới. Thi Huyền đỡ lấy xem, thấy trên thiếp chỉ viết một chữ chúc, bên dưới vẽ hình một đống lửa. Thi Huyền giật mình thất kinh, quay sang nói với mọi người. Hòa thần giáo chủ đã tới Bái Sơn, chúng ta không thể thất lễ, mau ra ngoài nghênh tiếp đi. Thế là Hoàng Diện Phong Cái cùng các nhân vật cao ở trong bang đều lục tục kéo ra ngoài. Túy Hòa Thượng, Thiên Sơn Thần Ni, Huyền Huyền Tử, Liêu Vạn Lý các người không phải là nhân vật cái bang, cho nên đành phải ngồi đợi. Thi Huyền trưởng lão ra đến ngoài cửa trước. Chỉ thấy Hòa Thần giáo chủ, thống lãnh ngũ hành đội cùng lục hòa sứ giả đứng sừng sững trước cửa. Mọi người tuy chưa từng gặp mặt Hòa Thần giáo chủ, nhưng thấy ánh mắt của lão thần thần quang lấp loáng, tỏa ra một làn khí thế kinh người, liền biết ngay là Hòa Thần giáo chủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Thi Huyền trưởng lão chắp tay nói: Giáo chủ giáng lâm khiến tề bang càng thêm vinh dự, xin thứ cho tội không tiếp rước từ xa. Hòa thần giáo chủ mỉm cười đáp: Bất tất khách khí, bổn giáo chủ nghe đồn Liễu Tồn Trung đại hiệp của quý bang đã vinh đăng tòa bang chủ, nên thành tâm tới đây chúc mừng. Trước đây bổn nhân đã có duyên hành ngộ với Liễu đại hiệp một lần, không hiểu Liễu đại hiệp có ở trong bang chăng? Vì hòa thần giáo chủ không thấy Liễu Tồn Trung đích thân ra nghênh tiếp nên mới hỏi như vậy. Thi Huyền trưởng lão cười gượng đáp: Giáo chủ chớ trách cứ, tân băng chủ tề băng vì có việc bận nên phải ra ngoài, không có mặt nghênh tiếp đại giá, xin thứ tội, thứ tội. Hòa thần giáo chủ hơi ngạc nhiên nhưng lại khôi phục được sự bình thản ngay, thùng thẳng đi theo Thi Huyền trưởng lão vào trong và cùng mọi người vào trong đại sảnh. Mấy trăm võ lâm hào hán đều đổ số lại tranh nhau xem mặt mũi của hòa thần giáo chủ. Thi Huyền trưởng lão lần lượt giới thiệu đến Thiên Sơn Thần Ni, Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong Cái. Ánh mắt của hòa thần giáo chủ thần quang chói lọi, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một lượt. Hòa thần giáo chủ thùng thẳng nói: Dám hỏi trưởng lão, tân bang chủ quý bang có việc bận ra ngoài đã về chưa? Giờ ngọ sắp tới rồi, vậy làm sao hành lễ tiểu chức? Thi Huyền trưởng lão đáp: Tân bang chủ tề bang rất trọng lời hứa, tới giờ ngọ thể nào cũng về kịp. Hòa thần giáo chủ gật gù nói: Được, nếu vậy trước hết bổn tọa phải giải quyết một việc tư này đã. Lão quay đầu lại chỉ Thiên Sơn Thần Đi, Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong Cái ba người tiếp. Ngày nọ, lão xuống Hàn Đầm lấy bối Diệp Kinh, vì sao ba vị lại giết chết Hồng Y giáo của lão phu, và còn làm đất Khổng Long Sách, định dồn lão phu vào tử địa. Túy Hòa Thượng cười hí hí hỏi lại: Hả, vì sao giáo chủ lại biết điều đó? Hòa thần giáo chủ lạnh lùng đáp: Chuyện này thì qua mắt làm sao nổi lão phu. Hoàng Diện Phong Cái híp mắt lại cười lanh lảnh nói: Phải thì sao? Hòa thần giáo chủ chỉ hừ nhàn một tiếng, trầm giọng nói: Lão phu muốn thanh toán chuyện ấy cho xong, để an ủi các anh linh, các hồng y giáo sĩ ở dưới chiến suối. Túy Hòa Thượng cười hi hi nói, phải, phải lắm, sãi ra giết chết lũ khốn kiếp ấy cũng để là an ủi sư phụ sãi ra ở dưới suối vàng. Hòa Thần giáo chủ ngay người hỏi, sư phụ bằng hữu ở dưới chiến suối thì có liên quan gì đến các hồng y giáo sĩ? Túy Hòa Thượng đáp, để cho lão biết cũng chẳng sao, sư phụ sãi ra chính là Bát Long Tôn giả. Sao, sư phụ bằng hữu là Bát Long Tôn giả? Người xuất gia không biết nói lão, Bát Long Tôn giả đã bị lão ma ngầm dùng thủ đoạn giết hại. Sãi ra là đệ tử ký danh của ông ta, đánh chết bọn giáo đồ Hòa Thần giáo, chỉ là mới báo tiểu cửu. Sãi ra vẫn còn báo đại cửu cho được mới thôi. Hòa Thần giáo chủ bỗng ngừng tiếng cười, lạnh lùng hỏi, thế nào gọi là báo đại cửu? Túy Hòa Thượng đáp, bọn hồng y giáo sĩ của lão chính là bọn tay sai khốn kiếp, mổ giết sạch chúng là báo tiểu cửu, mà giết lão là báo đại cửu. Giỏi lắm, giỏi lắm. Túy Hòa Thượng ngươi không hổ thẹn là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ của võ lâm, kinh kha kích kiếm đồ dài của ngươi có lẽ đã lão luyện lắm rồi. Bây giờ ngũ hành đội lục hỏa sứ giả đứng sau lưng Hòa Thần giáo chủ, nghe Túy Hòa Thượng công nhiên đứng giữa mọi người dùng lời lẽ đại nghịch bất đạo đòi giết chết Hòa Thần giáo chủ, ai nấy đều tức giận mắt tròn tròn xoe. Ồ lỗ mộc của ngũ hành đội không sao nhẫn nhịn nổi, từ sau lưng giáo chủ phóng mình ra đâm bổ về phía Túy Hòa Thượng nhanh như điện chớp. Hòa Thần giáo chủ có ý để lộ ô lỗ mộc trổ tài trước mặt võ lâm trung nguyên nên không hề ngăn trở. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, 10 ngón tay của ô lỗ mộc như móc câu chụp thẳng xuống đỉnh đầu của Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng cười nhàn một tiếng, cánh tay áo rộng phất lên không trung. Một cái thế phất ấy kinh lực thật là kỳ diệu, đẩy ô lỗ mộc giạt sang bên hai trường rớt xuống đất. Thế chụp với thế phất của hai người khiến mấy trăm hào hán võ lâm trố mắt há hốc miệng ra xem. Giây lát sau mới vỗ tay tán thưởng như sấm động. Hòa Thần giáo chủ chỉ mỉm cười không nói năng gì. Đồ bà võ sĩ Đại Thực Quốc biết mình lúc này đã là thượng khách của cái bang, cảm thấy việc trợ giúp Túy Hòa Thượng là nghĩa khí không thể khước từ. Mắt thấy ô lớp mộng lặng lặng tới tấn công Túy Hòa Thượng không phải là hành vi của một hào hán, liền cả giận nói, công phu mèo ba chân của ngươi mà cũng dám bêu xấu trước mặt mọi người, coi quyền của mỗ đây. Y vung quyền tấn công vào mặt ô lớp mộng. Ô lớp mộc vừa quay người lại, nghiêng mình tránh khỏi thế quyền ấy. Đồ bà thừa thế lập tức vươn tay ra, định ôm ngang lưng đối phương, xách lên ném ra ngoài xa. Ngờ đâu cái ôm ấy của y chẳng khác gì chuồn chuồn bám cột đỉnh. Ô lớp mộc vẫn đứng bất động, không hề suy xuyển. Nói thì chậm, bây giờ chuyện xảy ra nhanh nhẹn khôn lường. Đồ bà chưa kịp kinh ngạc, đã thấy ô lớp mộc quát lớn một tiếng. Cút đi! Đồ bà bị ô lớp mộc xách lên như nắm cổ gà ném ra đằng xa. Y sắp xa xuống đất, bỗng thấy bóng dáng thấp thoáng. Thiên Sơn Thần Y đã vượt qua đỉnh đầu mọi người, phát sau mà tới trước, giơ tay ra chộp lấy sau gáy của Đô Ba, lướt về vị trí cũ, đặt gã xuống đất. Bản lãnh ấy của Thần Y còn tinh diệu đẹp mắt hơn tư thế cái phất của Túy Hòa Thượng. Mấy trăm hào hán võ lâm đứng xung quanh, xem lại càng đua nhau khen người không ngớt miệng. Đô Ba như đằng vân giá vũ bay qua bay lại trên đầu mọi người mà chẳng hề bị tổn thương chút nào. Gã là một người trực tánh, liền quỳ xuống ngay dưới đất, dập đầu vái lại Thiên Sơn Thần Ni, miệng thốt. Đã tạ Thần Ni cứu giúp, hôm nay Đô Ba này đã biết ngoài trời còn có trời, người giỏi có người giỏi hơn. Thần Ni vội đỡ dậy ôn tồn nói, nghĩa sĩ chớ nên hành lễ, và cũng đừng xông pha bừa bãi, nên đứng yên lặng xem thì hơn. Ồ lớp mộng vừa rồi nhảy sổ tới, bị cái phất của Túy Hòa Thượng đẩy ra xa hai trường. Mấy trăm hào hán với võ lâm thấy vậy đều nghĩ thầm, ngũ hành đội của Hòa Thần giáo tại sao lại vô dụng đến như vậy? Bởi thế mọi người đều có ý xem thường. Kịp tới khi thấy y không biết dùng thủ pháp gì mà ném Đô Ba ra đằng xa như liệng một trái cầu giấy, bây giờ mới lẻ lưỡi thầm, không phải là ô lỗ mộc kém cỏi mà là thần công của Túy Hòa Thượng quá lợi hại. Hoàng Diện Phong Cái cười tít mắt lại nói, thú quá. Đoạn ông ta chỉ Ha Mật Kim nói tiếp, này bọn bán sắt vụn vô dụng kia, hồi ở Kim Phật Giáp vẫn chưa tởn hay sao mà còn dám hẻo lánh đến Trung Nguyên này? Bọn Ha Mật Kim năm người đưa mắt nhìn nhau, hổ thẹn vô cùng. Các võ lâm đầu đạo thấy vậy, thấy tình hình đó đều ngạc nhiên, chẳng hiểu ất giáp gì. Ha Mật Kim trong lòng minh bạch, ngày nọ mình phụng lệnh giáo chủ xuất lãnh ngũ hành đội tới Kim Phật Giáp trao thiếp, mình gặp phải lão phong cái này, chỉ trong thoáng cái cả năm người đã bị đà cầu bồng của đối phương đánh rất binh khí. Lúc trở về Vu Điền xem tình hình kể lại cho giáo chủ hay. Giáo chủ nghe nói là Hoàng Diện Phong Cái ở Trung Nguyên, tuyệt nhiên không hề của trách, do đó cũng đủ thấy giáo chủ không dám xem thường hắn. Lần này nghe Hoàng Diện Phong Cái nhắc lại chuyện cũ, Hà Mật Kim thẹn đến mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống không nói năng gì. Hòa Thần giáo chủ mỉm cười nói, vị này chắc là Hoàng Diện Phong cái tiền bối có phải chăng? Bồn tọa tuy ở tận Tây Vực nhưng vẫn thường nghe thấy đại danh. Thực nghe tên không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Hoàng Diện Phong cái cười hí hí đáp, quá khen, quá khen. Túy Hòa Thượng lên tiếng nói, rồi khách khí làm cái gì? Nay Hòa Thần giáo chủ muốn báo thù cho bọn Hồng Y giáo sĩ, Sai Gia cũng muốn báo thù cho sư phụ. Vậy món nợ lần này giải quyết như thế nào? Lão cứ việc nói ra đi. Hòa Thần giáo chủ tu tướng tinh thâm, tu dưỡng tinh thâm, miệng tủm tỉm cười đáp, mỗ nghĩ chúng ta cứ việc giải quyết cho nhanh nhẩu là xong. Lão giơ tay ra một vòng chỉ Thiết Sơn Thần Ni, Hoàng Diện Phong Cái, Túy Hòa Thượng ba người nói, ba người cùng tiến lên đi, bồn tọa sẵn sàng tiếp rước. Túy Hòa Thượng nghe Hòa Thần giáo chủ thách thức ba người mình lên thủ, liền nghĩ thầm, nếu ba người lên thủ mà cũng không xong được thì tên tuổi Vũ Trụ Ngũ Kỳ còn đứng vững được ở trên giang hồ hay chăng? Nghĩ đoạn ông ta liền nói, Hòa Thần giáo chủ đừng có quát từ cao từ đại như vậy, Sai Gia muốn báo thù cho sư phụ đó là việc riêng tư, nhờ người giúp sao cho tiền. Thấy Túy Hòa Thượng nói như vậy, các võ lâm hào hán đều ngấm ngầm khen ngợi, bất giác trong lòng vô cùng kính ngưỡng. Hòa Thần giáo chủ mỉm cười nói, bằng hữu đã nói như vậy, lão phụ phải cung kính tiếp rước, bằng hữu cứ việc phát chiêu đi. Túy Hòa Thượng đáp, được lắm. Song trường để trước ngực, ông ta từ từ đẩy ra về phía Hòa Thần giáo chủ, trông cực kỳ chậm chạp. Trường phất như trước mặt có một bức tường đồng vách sắt ngăn chặn vậy. Mọi người thấy đỉnh đầu của Túy Hòa Thượng tỏa ra khói trắng, song trường gắng đẩy ra đã tới cách ngực của Hòa Thần giáo chủ chừng hai tấc. Hòa Thần giáo chủ từ từ giơ tả trường lên đẩy ra chống đỡ. Hai trường vừa tiếp xúc, trán Túy Hòa Thượng đã lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên vô cùng mất sức. Còn Hòa Thần giáo chủ vẫn ung dung mỉm cười. Túy Hòa Thượng thấy lòng bàn tay của Hòa Thần giáo chủ đẩy ra một luồng lực cực kỳ cổ quái, mạnh mẽ vô cùng. Ông ta vội hít mạnh hơi, dồn toàn thân công lực gia tăng đến 12 thành. Thiên Sơn Thần Ni khẽ niệm A Di Đà Phật, dùng truyền âm nhập mật nói với Hoàng Diện Phong Cái. Bần ni không ngờ công lực của Hòa Thần giáo chủ lại cao siêu tới mức ấy. Tiếp tục đấu như thế này, thế nào Túy Hòa Thượng cũng bị kiệt lực mà chết. Hoàng Diện Phong Cái đáp, lão khiếu hóa từng nói là phải hiệp lực, chúng ta hai người hãy xông lên đỡ giúp im một tay, cứu người là quan trọng, kể gì đến chuyện bất mặt hay không. Thiên Sơn Thần Ni đang định đáp, bỗng nghe thấy ngoài cửa có những tiếng kêu la quái dị, âm thanh như xé vải vọng vào. Càng tàn khốc càng ác độc, phúc của Vu Công Môn, ha phúc của Vu Công Môn. Mọi người chỉ thấy trước mắt hoa đi, một lão già cao lớn, tóc dài, mặt đỏ bước vào, miệng không ngớt cười lớn tiếng ha ha thốt. Càng ác càng độc, phúc của Vu Công Môn, phúc của Vu Công Môn. Thiên Sơn Thần Ni đưa mắt nhìn, nhận ra người này chính là Tôn Kha Ba của Thanh Hải Lạp Bồ Tự. Chỉ thấy Tôn Kha Ba nhãn thần tán loạn, hết nhảy đông sang tây, cử chỉ quái lạ dị thường, bà ta lấy làm nghĩ bụng. Sao Tôn Kha Ba lại trở thành bộ dạng như thế này? Trong đám đông bỗng có người hô lớn, lão điên, lão này điên thật rồi. Tôn Kha Ba đôi mắt như ngây dài, chứa đầy khí âm tà. Thùng thẳng quét nhìn mọi người một lượt, lão thấy Túy Hòa Thượng đang bị Hòa Thần giáo chủ dồn thở chẳng ra hơi, bèn cười ha hả nói, càng ác càng độc, càng ác càng độc. Bỗng lão tung mình nhảy lên, dương nanh búa vút đâm bùa tới phía Hòa Thần giáo chủ. Hòa Thần giáo chủ một trường dồn Túy Hòa Thượng, một trường tà tà vút treo lên đón lấy thế công của Tôn Kha Ba. Bây giờ hai chân Tôn Kha Ba như đóng đinh xuống mặt đất, mắt tia ra những ánh sáng màu lam, mười ngón tay lấp loáng lam quang, đắc cười ha hả nói, càng tàn càng khốc, người đất trúng phải âm hàn trường độc rồi. Phúc của Vu Công Môn. Hòa Thần giáo chủ cười nhạt nói, các hạ là người của Đông Doanh, thôi đi đi. Lão rung động cổ tay, chỉ thấy thân hình Tôn Kha Ba bị hất bay về phía sau, bắn thẳng ra ngoài cửa, thế đi nhanh cực độ. Mấy trăm võ lâm nhân vật đều thất kinh kêu lớn vang dội. Thiên Sơn Thần Ni khẽ niệm câu A Di Đà Phật, nghĩ bụng, thế là xong, Tôn Kha Ba thế nào cũng bị tử thương. Bỗng nghe bên ngoài cửa có tiếng la ó om sòm. Tên khốn kiếp nào ném trái cầu ra đây, làm lão tử không giữ không muốn nổi. Chỉ thấy một người hình thù quái dị, một tay xách cổ áo Tôn Kha Ba, một tay nắm dây lưng lão, miệng không ngớt quát tháo lia lịa bước vào. Đi sau là một người trông dáng dấp như hủ nho. Có người nhận ra được liền buột miệng thốt, Bao Đà Thắng, Bao Đà Thắng. Bao Đà Thắng cười ha hả nói, lão ba mỗ đi tìm Liễu Tồn Trung huynh đệ để được uống một ly rượu, không hiểu ai ném trái cầu thịt này ra như thế này. Mọi người chưa kịp đáp, bỗng thấy hai chân Tôn Kha Ba liên hoàn đá ra, nhắm thẳng vào đầu Bao Đà Thắng, miệng cười ha hả nói, Quân hôi hám, sao dám ôm lấy lão phu? Thú quá, lão phu càng tan càng khốc. Tôn Kha Ba là tôn sư một đời, song cước liên hoàn đá ra, thực không phải là tầm thường. Bao Đả Thắng vội quăng Tôn Kha Ba về phía trước, tuy vậy Tích Thiên Huyền đã bị mũi chân của Tôn Kha Ba quét trúng, người lảo đảo lùi về phía sau. Bao Đả Thắng lớn tiếng thoá mạ, lão này chẳng biết nếp tè gì cả, lão bạp ta có lòng tốt đỡ lấy ngươi, để ngươi khỏi bị vỡ óc toi mạng, không ngờ lại phản phúc, lão ba mỗ. Tôn Kha Ba ha hả cười nói, càng tàn càng khốc, phúc của Vũ Công Môn. Người đi sau Bao Đả Thắng trông như hủ nho, y chính là Y Bất Tử. Y Bất Tử thấy thần thái của Tôn Kha Ba như vậy, liền nói với Bao Đả Thắng, lão này là tên điên khùng, đừng có gạ vào lão. Bên kia Túy Hòa Thượng đã để lộ tình hình nguy kịch, đỉnh đầu bốc khói trắng, nửa thân trên đã ngửa về phía sau, gần nằm sát xuống mặt đất. Hoàng Diện Phong Cái híp mắt lại tiến tới, cười hi hi nói, quỷ say, lão nằm sát xuống đất như thế này, làm sao mà vận sức, mau ngồi dậy đi. Dứt lời, ông ta ngấm ngầm vận chân khí truyền sang song quan huyệt của Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng nhờ sự truyền nội lực ấy, thân hình liền đứng dậy được, dồn hết 12 thành công lực phản công tức thì. Hòa Thần giáo chủ giật mình sừng sốt nghĩ thầm, chẳng trách ngũ hành đội bị bại bởi tay lão ăn mày này, quả nhiên tài bác của y không phải tầm thường. Lão liền tăng kinh lực vào trưởng tâm, vận dụng thức thứ tư phẩm vật lưu hình trong bối diệp kinh áp đảo đối phương. Thế phản kích ấy, Hòa Thần giáo chủ đã lấy lại được thế quân bình. Thiên Sơn Thần Ni thấy vậy hơi cao mày tự nhủ, lấy hai địch một thắng thì không sao, còn như bị hại tất nhiên sẽ bị nhân vật Tây Vực chê cười. Bà ta lại nghĩ tiếp, bên mình đã lấy nhiều thắng ít, chẳng cần tị hiềm làm gì nữa. Bà ta liền lướt tới tà dực của Hòa Thần giáo, cười cười nói, bên tà của giáo chủ nhàn nhã vô sự, bần ni xin bêu xấu vậy. Song trường từ từ đẩy đến tấn công vào tà dực của Hòa Thần giáo chủ. Hòa Thần giáo chủ nghĩ thầm, được lắm, một mình ta đối địch với ba cao thủ thượng thừa của Trung Nguyên, tin tức này đồn ra ngoài giang hồ, dù có lâm thế hạ phong cũng đáng tự hào. Đoạn lão vung tà trường đón đỡ tức thì. Tà dực vừa phát kình, lực đạo bên hữu liền suy giảm, lập tức lão đương cự không nổi thế công của Túy Hòa Thượng với Hoàng Diện Phong Cái. Hòa Thần giáo chủ vội chuyển lực đạo ngưng tụ bên hữu dực, như vậy nội lực đương đầu với Thiên Sơn Thần Ni bên tà dực lại yếu đi, hiển nhiên lâm thế hạ phong. Vì vậy Hòa Thần giáo chủ chỉ còn cách ngưng tụ hết bình sinh công lực, vận chuyển hết từ phải sang trái đương đầu với ba đại cao thủ của võ lâm Trung Nguyên. Tôn Kho Ba đang kịch chiến, thấy Hòa Thần giáo chủ hữu trưởng đương đầu với Túy Hòa Thượng, tài trưởng chống đỡ Thiên Sơn Thần Ni, còn Hoàng Duyện Phong Cái thì rơi trưởng đè lên song quan huyệt của Túy Hòa Thượng. Mấy trăm người đứng vây chung quanh xem. Lão bốc tránh khỏi một chiêu hiểm ác của Bao Đả Thắng, nhảy luôn ra ngoài vòng đấu, cười ha hả nói, thú thực, càng ác càng độc, ba tên đánh một tên chưa đủ, bốn đứa đánh một đứa, thú lắm. Lão vung trưởng vỗ thẳng xuống ngọc trầm huyệt sau ót của Hòa Thần giáo chủ, bỗng nghe thấy những tiếng quát vang như sấm động. Lục hỏa sứ giả dàn thành một bức tường người chặn ở phía sau lưng Hỏa Thần giáo chủ, 12 cánh tay nhất thể phát động. Có người bảo hộ ngọc trầm huyệt của Hỏa Thần giáo chủ, có người tấn công vào 36 đại huyệt của Tôn Kha Ba. Bộ vị chỉnh tề, dĩ nhiên đã luyện tập thuần thục. Tôn Kha Ba kêu la om sòm, cút đi, lão phu tham dự trò vui, sao các ngươi dám tới phá đám. Lão gạt bắn thế công của nhất hỏa sứ giả định xông lên tiếp, nhưng tam hỏa tứ giả đã tấn công tới hai bên hông của tà hữu. Tôn Kha Ba tuy điên như khùng, nhưng tu luyện mấy chục năm võ công vốn đã thành phản ứng tự nhiên, lập tức chuyển mình tự bảo vệ rồi nhảy sang ngang bên. Lục hỏa sứ giả thấy Tôn Kha Ba tránh né, không lý gì đến nữa, ai nấy cũng đều trở về nguyên vị, giới bị nghiêm mật. Tôn Kha Ba thấy vậy trong lòng càng ngứa ngáy thêm, cười ha hả như điên cuồng, với tay gọi Bao Đả Thắng. Này, bằng hữu, đánh chết 5 tên chó chết kia đi. Lão giơ tay chỉ ngũ hành đội, đoạn lại nói tiếp. Còn lão phụ đánh chết 6 tên chó chết này, xem ai thắng nhanh hơn, nào thử xem. Bao Đả Thắng cũng cảm thấy trận đấu rất là lý thú, nghe Tôn Kha Ba nói như vậy chẳng khác gì gãi đúng chỗ ngứa, cảm mừng nói, hay lắm, Bao Đả Thắng ta đánh 5 tên chó chết kia, còn ngươi đánh 6 tên chó chết này, xem ai hơn ai kém. Tôn Kha Ba cười khanh khách đáp, đúng, tỉ thí, động thủ đi. Bao Đả Thắng bỗng xua tay nói, không được. Tôn Kha Ba quát hỏi, lão không dám đánh ư, mau quỳ xuống dập đầu đi, lão phu sẽ tha cho tánh mạng. Bao Đả Thắng cười ha hả đáp, không phải lão Bao không dám, mà chỉ không thích bị thiệt. Tôn Kha Ba trợn mắt hỏi, lão bị thiệt cái gì? Bao Đả Thắng đáp, lão đánh 6 tên, còn lão Bao mỗ đánh 5 tên, có thắng cũng chẳng vinh quang gì. Bây giờ đổi lại, lão Ba Mỗ đánh 6 tên, lão đánh 5 tên. Tôn Kha Ba sốt ruột gật đầu lia lịa nói, được, lão phụ đánh 5 tên. Lão liền tung mình tới trước mặt ngũ hành đội, giương ngón tay như móc câu, chộp lấy thiên đình huyệt của Ha Mật Kim. Ha Mật Kim nghiêng đầu tránh thoát, Ô Lỗ Mộc từ một bên tấn công sang. Cách Lý Thủy, Sơ Lạc Thổ, Chuẩn Cát Hỏa vây chặt lấy Tôn Kha Ba. Bao Đà Thắng thấy Tôn Kha Ba đã động thủ, liền xông luôn tới trước mặt Lục Hỏa Sứ Giả, vung tay liên ngang bổ dọc, lúc trên lúc dưới, tấn công như bão táp, chẳng khác gì một con mãnh hổ. Lục Hỏa Sứ Giả lập tức phân tán, kẻ tiến người thối, lúc công lúc thủ, chẳng khác gì hành vân lưu thủy rất là vui mắt. Thi Huyền Trưởng Lão thấy 11 tên thân cận của Hỏa Thần Giáo Chủ đã đều bị Tôn Kha Ba với Bao Đà Thắng áp đảo, liền động lòng nghĩ bụng. Hỏa Thần Giáo Chủ là người hỉ nộ không để lộ ra ngoài mặt, chẳng những là mối lo của cái bang mà là còn là mối họa của Trung Nguyên. Sao mình không nhân cơ hội này mà tiêu diệt lão để giảm đi một mối đại họa sau này? Ông ta liền ngấm ngầm dặn bảo bọn Huyền Huyền Tử, Nhất Điệp Đạo Nhân, Liêu Vạn Lý rằng: Hỏa Thần Giáo Chủ vẫn luôn là mầm họa của Trung Nguyên. Chúng ta lúc này thừa cơ lão không thể phân thân, ba vị hãy tự khử lão luôn đi. Huyền Huyền Tử đáp: Bần đạo cũng có ý đó, chúng ta động thủ ngay đi. Bỗng nghe thấy một người la lớn: Không được! Bóng đen thấp thoáng, Liễu Tồn Trung đã đứng sừng sững trước mặt Thi Huyền Trưởng Lão. Liễu Tồn Trung vừa hiện thân, ai nấy không hẹn mà cùng quay đầu lại, tiếng hoan hô như sấm động. Liễu Tồn Trung không kịp nói nhiều, quay sang nói với Huyền Huyền Tử: Nếu chư vị thừa lúc Hỏa Thần Giáo Chủ không để phòng bị mà đột ngột đột kích, sẽ mất đi cái chính nghĩa của Võ Lâm Trung Nguyên, xin để vãn bối đối phó với lão. Đô Ba của Đại Thực Quốc muốn tới đây tìm Liễu Tồn Trung thanh toán nợ nần. Lúc này thấy hành động quang minh lỗi lạc của chàng, phản đối kịch liệt đột việc đột kích Hỏa Thần Giáo Chủ, bất giác kính phục chàng sát đất, y chắp tay nói: Liễu đại hiệp, cách biệt đã lâu, đại hiệp còn có nhận ra được tài hạ chăng? Liễu Tồn Trung cười: Sao lại không nhận được, có phải Đô Ba bằng hữu đó không? Đô Ba cười đáp: Ban đầu tài hạ tới đây có ý tìm đại hiệp giải quyết mối thù xưa, lúc này tại lại muốn coi đại hiệp như một hảo bằng hữu. Liễu Tồn Trung cười ha hả nói: Hay lắm, quân tử không nhớ hiểm xưa, chuyện quá khứ coi như xí xóa. Bỗng thấy đại quản sự cái bang vội vã tiến vào bẩm: Tiểu sư tổ, giờ ngọ sắp tới rồi, có cử hành đại lễ tử chức không? Liễu Tồn Trung đáp: Vẫn cử hành đúng giờ đã định, không nên thất tín với Võ Lâm đồng đạo. Chàng chắp tay lớn tiếng nói: Xin các vị tiền bối hãy đình chỉ so tài, không biết có được chăng? Chàng vội vận nội công tâm pháp trong thiên nhân kinh giải hướng về phía Lục Hỏa Sứ Giả với ngũ hành đội cất tiếng nói. Mọi người chỉ cảm thấy thanh âm của Liễu Tồn Trung bao hàm một oai thế chí công vô thượng, không hẹn mà cùng nhảy ra ngoài vòng đấu. Tôn Kha Ba cười ha hả nói: Liễu tiểu tử, hào băng hữu. Ha, càng tàn càng khốc. Bao Đà Thắng cảm mừng kêu gọi: Liễu huynh đệ. Lão Ba Mỗ tới chúc mừng huynh đệ đây. Liễu Tồn Trung chắp tay nói: Đa tạ. Đoạn chàng cất tiếng gọi: Bay đầu, mời các vị tiền bối ngồi xuống dùng trà. Chàng chắp tay nói với Hỏa Thần Giáo Chủ: Giáo chủ với lão sư ca, hòa thượng ca ca cùng thần ni, bốn vị tỷ thí nội công, xem tình hình thì không ai thắng ai. Kết quả chỉ đưa đến đôi bên đều bị thương vong. Hôm nay tài hạ tiểu chức, nếu như có ai tử thương thì thật là mất hết ý nghĩa. Hòa thần giáo chủ tuy không vừa ý nhưng cũng không tiện mở miệng, đành phải ghé gật đầu. Liễu Tổ Trung nói tiếp: Tài hạ cả gan là một người giảng hòa, không biết giáo chủ có tin tưởng chăng? Chỉ thấy ánh mắt hòa thần giáo chủ lấp lánh, có lẽ đang ngẫm nghĩ. Ngừng giây lát, Liễu Tồn Trung lại nói tiếp: Tại hạ công lực non kém, không dám nói nắm chắc được 10 phần, nhưng nếu không thử thách thì đôi bên sẽ không tránh được chết chóc tổn thương. Bây giờ mới thấy Hòa Thần Giáo Chủ gật đầu liên tiếp tỏ vẻ đồng ý. Liễu Tồn Trung cảm mừng, thùng thẳng tiến tới ở giữa Hòa Thần Giáo Chủ với Hoàng Diện Phong Cái trầm tư giây lát, rồi mới ngồi xuống xếp bằng tròn xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Hòa Thần Giáo Chủ thấy vậy, trong đầu óc đột nhiên lóe lên một ấn tượng. Tọa thức này mình đã thấy bộ xương ngồi ở dưới động Hàn Đầm. Lão chưa nghĩ tới, bỗng thấy Liễu Tồn Trung rẽ đôi song trưởng nắm lấy mu bàn tay của Hỏa Thần Giáo Chủ, khẽ quát một tiếng: Lên! Tay của bốn người như bị điện giật rung động mạnh, bỗng bật tung lên. Sự phân ly ấy, những người có công lực kém sút không cảm thấy gì, nhưng Hỏa Thần Giáo Chủ chẳng khác gì bức tượng gỗ. Lão thừ người ra giây lát, bỗng đứng thẳng dậy chắp tay nói với Liễu Tồn Trung: Bổn tọa bại rồi. Lão từ từ thò tay vào trong người, móc viên mặc ngọc ra đặt xuống đất, quay đầu lại quát bảo ngũ hành đội, Lục Hỏa Sứ Giả: Đi thôi. Trong nháy mắt, 12 người đã đi mất tung tích. Tôn Kha Ba bỗng nhiên la hét: Càng ác càng độc, phúc của Vu Vôn Công, Liễu tiểu tử lại đây thử tài với bố, lão phu muốn quăng ngươi xuống Hàn Đầm. Trong thoáng cái, lão đã nhảy sổ tới trước mặt Liễu Tổn Trung. Liễu Tổn Trung nghiêng mình xuất chỉ điểm vào huyệt tê của Tôn Kha Ba, quay sang hỏi Y Bất Tử. Y Bất Tử tiền bối có thể chữa được bệnh điên khùng của lão này chăng? Y Bất Tử gãi tai đáp, được chứ, chẳng qua chữa khỏi bệnh điên thì võ công của lão sẽ bị phế đó. Liễu Tổn Trung thở dài nói, đáng tiếc thực, lão là một vị tôn sư nhất thời, phế hết võ công còn đau đớn hơn lấy đi tính mạng của lão. Thiên Sơn Thần Ni xen lời nói, A Di Đà Phật, y là người điên mà võ công lại cao siêu đến như vậy, há không phải là mối họa cho giang hồ ư? Hà Ngọc Trì nhớ lại chuyện Tôn Kha Ba quăng Liễu Tổn Trung xuống Hàn Đầm, lại còn bắt cóc mình, trong lòng vẫn còn căm hận liền nói, đại ca, tên này tội ác giấy đầy, cứ giết quách y đi là xong. Liễu Tổn Trung đáp, không được, dù y có điên cuồng thì cũng là một con người, nếu đưa y vào chỗ chết thực là quá tàn nhẫn. Hà Ngọc Trì chầu môi nói, tự gây ra nghiệp chứng thì ráng mà chịu. Ai bảo môn quy của lão dạy người những gì càng tàn càng khốc, càng ác càng độc. Liễu Tổn Trung nói với Y Bất Tử, xin tiền bối mở lượng tử bi, chữa lành bệnh cho lão, để đưa lão trở về Thanh Hải. Y Bất Tử nhận lời, gật đầu. Liễu Tổn Trung nhặt viên bạc ngọc ở dưới đất, hai tay trao cho Hoàng Diện Phong Cái, nói, viên bạc ngọc này nguyên là vật của lão sư ca, tiểu đệ xin hoàn lại cố chủ. Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên hỏi, sao lại là của Khiêu Hóa Mỗ, vật này là của Kim Phật Giáp Chủ Trương Tòng Khê đó. Hoàng Diện Phong Cái từ chối không nhận, nhưng Liễu Tổn Trung nhất định bảo Trương Tòng Khê di ngôn tặng cho lão sư ca, nên chàng đành phải cương quyết hoàn lại. Túy Hòa Thượng thấy vậy bật cười hi hí, khẽ rỉ tai Thiên Sơn Thần Ni nói một hồi. Chỉ thấy đôi mắt hiền từ của Thiên Sơn Thần Ni nhìn Liễu Tổn Trung với Hà Ngọc Trì gật đầu tùm tìm cười. Túy Hòa Thượng liền lớn tiếng nói, quản sự đâu, mau ra đây. Chỉ thấy quản sự vội vã chạy ra, dạ gian bẩm, đại sư sẽ bảo điều chi? Túy Hòa Thượng nói, đã đến giờ chưa, chuẩn bị khai đàn làm lễ đi. Quản sự đáp, sắp đến rồi, bọn tiểu nhân đã chuẩn bị xong xuôi. Thi Huyền Trưởng lão bảo Liễu Tổn Trung đi thay đổi y phục, mọi người liền ra lễ đài. Túy Hòa Thượng uống mười mấy ly rượu, cười hí hí bước lên đàn nói, Tân Bang Chủ, sải ra Hòa Thượng ca ca có một lễ vật này chúc mừng, không biết Tân Bang Chủ có tiếp thọ cho không? Liễu Tổn Trung đáp, Hòa Thượng ca ca ban cho lễ vật, có lý đâu tiểu đệ lại dám khước từ, bất cứ là vật gì tiểu đệ cũng xin cúng kính chấp nhận hết. Túy Hòa Thượng cười hí hí nói, lễ vật của sải ra Hòa Thượng ca ca rất là quý giá đó. Dứt lời, ông ta đưa vật đen xỉ lên, lộ anh hùng hào hán hoa mắt. Mọi người trông thấy vật nọ đều thất kinh reo lên, Mặc Ngọc, Mặc Ngọc. Liễu Tổn Trung nói, Hòa Thượng ca ca, Mặc Ngọc là của lão sư ca, sao Hòa Thượng ca ca lại đem lấy trao cho tiểu đệ? Túy Hòa Thượng cười hí hí đáp, lão Khiếu Hóa sao giao cho sải ra Hòa Thượng, sải ra ca ca trao lại cho lão đệ làm quà chúc mừng. Lão đệ đã nói rồi, bằng lòng chấp nhận vật mừng của ca ca mà. Liễu Tổn Trung nói, dạ, vậy tiểu đệ xin nhận vậy, đa tạ Hòa Thượng ca ca. Túy Hòa Thượng cười hí hí đáp, chớ nên đa tạ vội, sải ra Hòa Thượng ca ca muốn lão đệ mượn hoa hiến Phật, nhưng Phật không phải là sải ra ca ca mà là một nữ Phật. Ông ta liếc nhìn Thiên Sơn Thần Ni làm mặt xấu. Các giang hồ hào hán không ai biết Túy Hòa Thượng định giở trò gì, chỉ lấy làm lạ trố mắt lên nhìn. Chỉ thấy Túy Hòa Thượng cười hí hí giơ tay ra với Thần Ni nói, đem tới đây. Thiết Sơn Thần Ni từ từ móc trong người ra một viên ngọc màu xanh biếc, trong sáng khả ái, trao cho Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng cầm lấy giao cho Thi Huyền Trưởng lão, nghiêm sắc mặt chấp tay hành lễ với mấy trăm giang hồ đồng đạo, niệm câu A Di Đà Phật rồi dõng dạc nói, xin các vị bằng hữu thí chủ lắng nghe, người chủ chốt của hai bên thân gia đều có mặt tại đây. Ông ta giơ tay chỉ Thi Huyền Trưởng lão, Hoàng Diện Phong Cái cùng Thiên Sơn Thần Ni nói tiếp. Thì Huyền Trưởng lão đại biểu trong bang chủ đem Mặc Ngọc trao cho Hà Ngọc Trì cô nương. Viên ngọc bội này là một trong những dị báo của Thiên Sơn Thần Ni, thay Hà Ngọc Trì cô nương trao cho tân bang chủ, cái đó gọi là tín vật đính hôn. Túy Hòa Thượng vừa tuyên bố dứt, các giang hồ đồng đạo đều vỡ lẽ, đồng thanh vỗ tay hoan hô vang dội. Túy Hòa Thượng đưa tay ngăn lại lên tiếng tiếp. Sải gia chưa nói xong chuyện. Này Liễu Hà hai họ đính hôn, sải gia tình nguyện đứng ra làm môi giới. Ông ta quay đầu lại nói với Hoàng Diện Phong Cái. Lão Khiêu Hóa định tạ ơn ông Mai như thế nào? Mau nói đi. Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả đáp. Quỷ say, tạ ông Mai con cóc chết thì có. Chỉ cần cho lão uống 10 hũ rượu là lễ tạ hậu hĩ nhất rồi còn chứ gì. Túy Hòa Thượng giơ tay gãi chiếc đầu bóng loáng, cười hí hí nói. Đúng đúng đúng, món đó hợp với sải già đó. Này, Thi Huyền trưởng lão, bắt đầu trao đổi tín vật đi chưa? Thi Huyền trưởng lão cười lanh lảnh trao mặt ngọc cho Ngọc Trì cô nương. Hà Ngọc Trì mặt đỏ bừng, hổ thẹn khôn tả, vội đưa tay ra đỡ lấy, rồi đưa viên lục ngọc bội cho Liễu Tổn Trung. Liễu Tổn Trung do dự thốt, tuy đủ lễ nghi rồi, nhưng chưa được đồng ý của bang chủ. Hòa thượng trợn mắt quát bảo, thế nào gọi là thế quyền nghi? Khi lão bang chủ trở về, sải gia này đảm bảo nói một câu là xong ngay. Liễu Tổn Trung không biết tính sao, đành phải chấp nhận.